Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 233, người muốn đi đảo quốc phát triển không? Tức chết ta, người ta cũng đã dán đi lên, ngươi còn muốn thế nào, ngươi cái tử Lâm Hải, thối Lâm Hải. Triệu Dĩnh tắt điện thoại, tức giận đến bão nổi một trận. À, hôm nay mặt trời chói chang, phong quang thật mỹ hảo, A Dĩnh, không bằng ngươi và ta cùng đi chơi xuân một phen. Ngươi xem thế nào, lúc này, Mạnh hút miệng ngâm thơ, một mặt phong tao đi tới. Nhờ ngươi thấy rõ ràng, hiện tại bên ngoài đang mưa rơi lác đác đâu, còn mặt trời chói chang, Triệu Dĩnh đang phiền lòng đâu, một chút cũng không cho Mạnh hút cái sắc mặt tốt. Lại nói, hiện tại là mùa hè, muốn chơi xuân, chờ sang năm đi thôi. Mạnh hút nghe, trước mắt nhất thời sáng lên, A Dĩnh, ngươi đây là đáp ứng ta. Ta đáp ứng ngươi cái gì? Triệu Dĩnh bị Mạnh Húc làm cho mộng. Đáp ứng sang năm cùng ta đi chơi xuân A, Mạnh Húc hưng phấn đến mắt nhỏ lóe ra ánh sáng. Phốc, Triệu Dĩnh trực tiếp cho y cái mắt trắng, này là cái ai quy gì A, nghe không ra ý trong câu nói này là đang châm chọc ngươi sao? Ai nhà, ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn thay quần áo. Triệu Dĩnh không tâm tư cùng Mạnh Húc tại chỗ này nói chuyện tào lao, trực tiếp liền đem y đẩy ra. A Dĩnh, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta. Sang năm cùng ta đi xuân, Mạnh Húc còn chưa nói xong, Triệu Dĩnh trực tiếp đem cửa phòng đóng lại. Trên mặt Mạnh Húc mang ý cười, bỗng nhiên nâng lên cánh tay, hướng phía địa phương mà Triệu Dĩnh lúc đẩy y có nắm qua, dùng sức ngửi ngửi. Thật là thơm a, Mạnh Húc một mặt say mê. Mạnh thiếu, một thanh âm rất đột ngột vang lên tại sau lưng. Đậu phộng. Mạnh Húc bị dọa đến giật mình, quay đầu lại. Gặp Vương Long một mặt cung kính đứng ở phía sau, mang trên mặt nụ cười thô bỉ. Ta nói ngươi a có thể hay không chớ giống như cái quỷ, xuất quỷ nhập thần, người dọa người hù chết người, có biết không? Mạnh Húc tức giận trừng Vương Long một chút. Vâng, ta lần sau không dám. Nói xong, Vương Long hướng phía gian phòng Triệu Dĩnh thoáng nhìn, hướng Mạnh Húc ném cái mập mờ ánh mắt. Mạnh thiếu, ngươi làm gì phí sức làm việc này đâu, trực tiếp cường ngạnh là được, nếu như cần. Ta có thể cung cấp cho ngài chút thuốc, cam đoan để cho nàng ta vừa tao vừa sống, xin Mạnh thiếu cưỡi lên mình, thật. Mạnh Húc bỗng nhiên lộ ra một nụ cười thô bỉ, nhỏ giọng nói, thiên chân vạn xác, mà lại cam đoan hữu hiệu, ta ở trên thân rất nhiều nữ minh tinh, cũng đã thí nghiệm qua, lần nào cũng được, Vương Long cũng dâm đãng cười rộ lên. Lăng mẹ ngươi trứng đi. Sắc mặt Mạnh Húc bỗng nhiên biến đổi, đem Vương Long đẩy sang một bên. Bản thiếu gia là loại người vô sĩ như ngươi sao? Nói cho ngươi, bản thiếu gia chơi gái, à không, truy nữ nhân, từ trước đến nay đều coi trọng dựa vào thực lực để chinh phục, dùng mị lực của thiếu gia, đem nữ nhân mê đến thần hồn điên đảo, chủ động ôm ấp yêu thương, sao lại dùng như loại thủ đoạn hạ đẳng như ngươi này, hứ, bất quá loại mị lực số âm như mấy người các ngươi, nói ngươi cũng không hiểu. Mạnh Húc khinh thường khoát tay chặn lại, vân, thiếu gia mị lực hơn người. Không phải chúng ta loại tục nhân này có thể so sánh. Vương Long một trận gật đầu, tâm nói ngươi có cái rắm mị lực a, trang bức ngược lại là một tay hảo thủ, tìm ta có chuyện gì? Mạnh Húc ngẩn cổ nói, Mạnh thiếu, cái La Phượng kia, chúng ta mấy ngày nay có một mực tìm kiếm, nhưng làm sao cũng tìm không thấy, khỏi cần tìm nữa, video kia ta đã nhìn, hát một bài có thể đem người khó chịu đến chết, có cái gì tốt? Mạnh Húc trực tiếp đem lời của Vương Long cắt đứt. Nhớ tới Vương Long cho y nhìn cái video La Phượng ca hát, Mạnh Húc đến bây giờ còn cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó nhịn một trận. Mặt Vương Long tối sầm, mẹ nó, người ta gọi là mức độ có được hay không, biết có hay không a ngươi. Này, Liễu Hinh Nguyệt thì sao, nàng giống như cùng Lâm Thiếu có chút quan hệ đặc thù, Vương Long lại thử thăm dò hỏi. Liễu Hinh Nguyệt. Ánh mắt Mạnh Húc sáng lên, cái này ngươi đừng quản, ta tự mình qua nói cùng Lâm Thiếu. Tiện thể mượn cơ hội vỗ mông ngựa của hắn. Phốc, Vương Long tức đến sạm mặt lại, mẹ nó, loại sự tình như vuốt mông ngựa này, có cần nói ra quang minh chính đại như thế hay không? Tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy Mạnh thiếu nữa, Vương Long nói xong, liền xoay người rời đi, mỗi lần cùng con hàng Mạnh Húc này nói chuyện, ông ta cũng cảm giác IQ của mình bị hạ thấp xuống, Vương Long thật sự sợ còn đợi tiếp nữa, chính mình sẽ bị đồng hóa mất. Vương Long vừa trở về phòng, chỉ thấy Trịnh Sản đang đứng tại cửa ra vào, vừa thấy mình, lập tức một mặt phong tao chào đón. Vương Tổng, Trịnh Sản diện mục ngậm xuân, hướng phía Vương Long ném cái mị nhãn. Chuyện gì? Vương Long vừa nói, vừa đẩy cửa tiến vào gian phòng, Trịnh Sản thấy thế, vội vàng đi theo vào. Vương Tổng, người ta lần này thế nhưng là đến hạng 2 của thi đấu Thanh Ca đâu, sau này cũng muốn phát triển tại làng giải trí, cho nên ngài nhìn người ta có thể đi theo lăn lộn phía sau Vương Tổng hay không? Trịnh Sản lắc mông, ổn à ổn ẻn nói, thôi đi, hạng thứ hai của ngươi là ngủ ra đi, người khác không biết, ta còn không biết sao. Vương Long đặt mông ngồi ở trên ghế salon, khinh thường nói, khuôn mặt nhỏ của Trịnh Sản đỏ lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục tự nhiên. Lắc mông, chậm rãi đi đến trước người Vương Long, đặt mông ngồi tại trên đùi ông ta, hai cái cánh tay khép lại cổ của Vương Long, van cầu ngươi nha Vương Tổng, Hoa Hạ tin các ngươi hàng năm cũng ký nhiều ca sĩ như vậy, cũng không kém ta một cái nha. Trịnh Sản tại trên đùi Vương Long lay động một trận, hơn nữa, Trịnh Sản đem bờ môi nhẹ nhàng khẽ cắn chặt vành tai của Vương Long, người ta thế nhưng là rất nghe lời nha, Vương Tổng có yêu cầu gì, người ta cũng sẽ không cự tuyệt, thiếu ở chỗ này phát tao đi. Vương Long trực tiếp đem Trịnh Sản đẩy xuống, một mặt xem thường. Một cái xe buýt, cũng xứng để cho ta chơi, Vương Long khinh thường biểu môi một cái, chính mình nếu thật muốn chơi gái, chỉ cần một ánh mắt, những cái ngôi sao ca nhạc nữ kia đã sớm tre già măng mọc, tắm rửa sạch sẽ, đến trên giường mình chờ lấy. Làm sao có thể để ý đến mặt hàng tao lãng ai cũng có thể lấy làm chồng như Trịnh Sản. Vương Tổng. Trịnh Sản thấy Vương Long căn bản không ăn một bộ này của chính mình. Nhất thời có chút nóng nảy, ra ngoài. Vương Long nhìn cũng không nhìn nàng ta, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Vương Tổng, ta van cầu ngài, ta là thật nghĩ phát triển tại làng giải trí, ngài liền cho ta một cơ hội đi, vành mắt Trịnh Sản đỏ lên, lại treo lên bài bi tình. Vương Long trêu tức liếc nhìn Trịnh Sản một chút, nếu như ngươi thật nghĩ phát triển tại làng giải trí, vậy ta có thể cho ngươi một cái đề nghị. Trịnh Sản nghe được, tâm lý vui vẻ. Vương Tổng, ngài nói, ta nhất định sẽ tuân theo đề nghị của ngài. Trịnh Sản vội vàng mang vẻ mặt vui cười nói, ta đề nghị ngươi vẫn là đi đảo quốc thử một chút đi, nói không chừng còn có thể có nhiều đất dụng võ đâu, ha ha, Vương Long không hề cố kỵ cười lên ha hả. Ách, nụ cười của Trịnh Sản trong nháy mắt liền ngưng kết lại, lời nói của Vương Long, nàng ta làm sao có thể nghe không hiểu. Ai muốn qua đảo quốc phát triển, cửa phòng Vương Long phanh cái bị đẩy ra. Mạnh Hút một mặt tiện dạng đi tới. Ngươi muốn đi đảo quốc phát triển, thấy Trịnh Sản, Mạnh Hút nhất thời nổi lên tinh thần. Mạnh thiếu, ta, Trịnh Sản một trận dở khóc dở cười. Lời của Trịnh Sản còn chưa nói hết, điện thoại của Mạnh Hút liền vang. Trịnh Sản cũng biết thân phận của Mạnh Hút, thấy Mạnh Hút nghe điện thoại, liền vội vàng im miệng, không dám đánh nhiễu y tai vậy. Mạnh Hút ngữ khí kiêu hoành nói, giỏi a. 9527, ngươi không biết hôm nay ngươi có phần diễn phải quay sao? Giờ này cũng đã qua hơn nửa giờ, còn không đến, liền lăn mẹ nó đi. Trong điện thoại, một thanh âm gào thét nói 9527. Đậu móa, ngươi mới, Mạnh Hút vừa muốn nổi giận, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, VTS, anh em thế nào đem cái sự tình chơi vui này quên mất, ngươi đừng vội đừng nóng vội, ta lập tức liền chạy qua. Mạnh Hút vội vàng hướng phía trong điện thoại cúi đầu khom lưng một trận, cười theo nói. Vương Long ở bên cạnh cũng nhìn ngốc, đây là tiếp điện thoại của người nào a? Thế mà làm cho Mạnh Thiếu đem tư thái thả thấp đến như vậy. Ngưu bức a, hừ, nhanh lên a. Điện thoại ba cái liền treo, ha ha, thiếu gia đi chơi đây. Mạnh Hút hưng phấn liền đi ra ngoài. Vừa đi hai bước, ánh mắt Mạnh Hút sáng lên, bỗng nhiên dừng lại, quay người lại. Sắc mị mị nhìn chằm chằm vào Trịnh Sản. Mạnh Thiếu, thấy cái dạng này của Mạnh Hút, Trịnh Sản tâm lý vui vẻ, vội vàng ỏn ẻn hướng phía Mạnh Hút ném cái mị nhãn. Mạnh Hút thế nhưng là lão bản của Vương Long a, nếu như mình đem Mạnh Hút thông đồng được, còn sầu Vương Long không ký với chính mình sao? Đậu phộng, đủ tao, Mạnh Hút trực tiếp nổi da gà lên cả người, ngươi có muốn đóng điện ảnh hay không? Mạnh Hút cười xấu xa lấy, hướng phía Trịnh Sản hỏi. Trịnh Sản sững sờ. Sau đó trong lòng liền bị vui sướng cực lớn vây quanh. Muốn đóng, Trịnh Sản vui vẻ ra mặt, kích động đến liên tục gật đầu. Muốn thành danh chưa hẳn cần phải đi đảo quốc, đi theo thiếu gia thôi. Mạnh Hút nhàn nhã hướng ra ngoài đi đến. Tốt, cảm tạ Mạnh Thiếu, cảm tạ Mạnh Thiếu. Trịnh Sản hưng phấn đều nhanh điên, hấp tấp đi theo Mạnh Hút. Điện ảnh. Mạnh gia cũng đến Giang Nam làm điện ảnh sao? Trong phòng, chỉ còn lại có Vương Long không hiểu ra sao. Chương 234, bản sắc biểu diễn. Mạnh thiếu, ngươi tìm ta quay cái phim gì à? Trịnh Sản tâm lý cao hứng đến trên trời, trên đường đi cũng kích động không ngừng nghe ngóng từ chỗ Mạnh Húc. Thao, đến liền biết rõ, lên xe. Mạnh Húc lái xe, đi thẳng đến địa phương thông báo tuyển dụng lần trước. Cùng ta đi vào đi. Đem, xe ngừng lại xong, Mạnh Húc mang theo Trịnh Sản liền đi vào trong. Đậu móa, 9527, đến chậm thêm một điểm, liền chuẩn bị không cần ngươi nữa, đi vào nhanh một chút. Vừa mới vào nhà, một cái nhân viên công tác liền hướng phía Mạnh Húc hùng hùng hổ hổ nói, được rồi được rồi. Mạnh Húc vội vàng vào bên trong phòng. Làm sao ngươi giờ mới đến, đi vào, đạo diễn râu quai nón liền đem nét mặt đầy vẻ giận dữ trừng Mạnh Húc một chút. Đạo diễn, đúng lúc này, một cái nhân viên công tác bỗng nhiên vội vàng vàng chạy tới. Nữ diễn viên ở sảnh số 3 đột nhiên té xỉu, đã đưa đi bệnh viện, đưa bệnh viện, Thảo, cái này mẹ nó không phải là làm chậm trễ sự tình sao? Đạo diễn nghe xong liền gấp. Mạnh Húc nghe xong, vội vàng đi tới. Đạo diễn, vừa vặn ta mang đến một cô nàng, nếu không thì để cho nàng ta thử xem. Mạnh Húc hướng phía Trịnh Sản ở sau lưng chỉ. Trịnh Sản nghe xong, kích động đến hỏng. Mạnh thiếu cũng là đủ ý tứ a, cái này vừa mới đến, liền đề cử chính mình cho đạo diễn. Đạo diễn, ta có thể, ta cái nhân vật gì cũng đều có thể diễn. Trịnh Sản đuổi bước lên phía trước một bước, hướng phía đạo diễn ném cái mị nhãn. Đạo diễn dò xét Trịnh Sản trên dưới một phen, sờ lên cằm gật gật đầu. Không nói cái khác, dáng người tướng mạo đều là nhất lưu, cũng là không biết có thể thích ứng hay không. Trịnh Sản xem xét phản ứng của đạo diễn, đây là có hy vọng, tâm lý quả thực vui vẻ đến nở hoa. Đạo diễn, ngươi yên tâm, ta rất biết thích ứng, mặc kệ là cái tràng cảnh gì, ta đều có thể lập tức tiến vào nhân vật. Được thôi, vậy thì ngươi đi. Đạo diễn liền đánh nhịp tại chỗ, thật, cảm tạ đạo diễn, cảm tạ đạo diễn. Trịnh Sản kích động đến hỏng, đối với đạo diễn liền là một hồi thiên ân vạn tạ, thật sự là không nghĩ tới a. Chính mình dễ dàng như vậy liền tiến vào làng giải trí a. Bất quá đầu tiên nói trước, bởi vì là lần đầu tiên hợp tác, cho nên các xê sẽ không cao lắm, nhiều nhất là 10 vạn khối tiền. Đạo diễn sớm nói rõ trước. 10 vạn, Trịnh Sản kích động hỏng, không ít, không ít. Chính mình lại là lần đầu tiên đóng điện ảnh a, có thể cho 10 vạn cũng không tệ, ngẫm lại những diễn viên quần chúng cùng ngôi sao nhỏ hạng ba kia, đoán chừng cũng liền cái giá tiền này đi. Không chê ít là được. Đạo diễn gật gật đầu, đối với Trịnh Sản thỏa mãn coi như hài lòng. Đạo diễn, không biết bộ điện ảnh của chúng ta này tên gọi là gì, ta diễn cái nhân vật gì? Trịnh Sản cả gan nói, nữ trưởng ngục giam, ngươi diễn nữ chính. Phốc, lời nói của đạo diễn, để Trịnh Sản trực tiếp mộng bức. Nữ chính, đó không phải là nữ số một sao? Chính mình vừa lên liền diễn nữ số một, không phải diễn viên quần chúng, không phải vai phụ. Là nữ số một, ha ha ha, Trịnh Sản vui vẻ trong lòng, kích động đến toàn thân run rẩy. Muốn hỏa, chính mình muốn hỏa, lập tức liền muốn trở thành ngôi sao. Đạo diễn, cảm tạ đạo diễn đã để cho ta diễn nữ chính, Trịnh Sản hướng phía đạo diễn cúi đầu một trận. Được, nhanh chóng vào đi thôi, đều đang chờ đợi đây. Đạo diễn vội vàng phân phó một cái nhân viên công tác đem Trịnh Sản lĩnh đi lên lầu, nhìn nụ cười tràn ngập cảm kích của Trịnh Sản đối với mình. Đạo diễn cảm thấy một trận buồn cười, thật sự là có ý tứ, toàn bộ phim chỉ có ngươi là một cái diễn viên nữ, ngươi không diễn người nào diễn, có cái gì tốt mà tạ ơn. Ánh mắt Mạnh Húc sáng lên, một mặt cười xấu xa cũng muốn đi theo lên. Ai ai ai, 9527, ngươi đi theo làm cái gì à, ngươi ở studio bên kia. Đạo diễn vội vàng đem Mạnh Húc ngăn lại, để người đưa y tới một căn phòng khác. Trịnh Sản vừa lên lầu, liền nghe thấy trong hành lang. Mỗi cái gian phòng đều đang truyền ra cái loại thanh âm cảm thấy khó xử kia, nhất thời cảm thấy có điểm gì đó là lạ. Còn chưa kịp nghĩ kỹ, liền bị nhân viên công tác đưa đến một gian được trang trí thành gian phòng trong ngục giam. Đi vào đi, liền ở chỗ này, nhân viên công tác đem Trịnh Sản mang đến nơi đây, liền rời đi. Trong lòng Trịnh Sản trở nên kích động, khẩn trương đẩy cửa phòng ra. Cạch, cửa vừa mở ra, bên trong hơn 20 ánh mắt, đồng loạt tụ tại trên thân Trịnh Sản. À. Trịnh Sản nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi, bị tràn cảnh bên trong làm cho kinh ngạc đến ngay người, chỉ gặp hơn 20 cái nam nhân, trẻ có già có, chỉ mặc quần lót, tất cả đều là một mặt dâm tà nhìn lấy chính mình, dù Trịnh Sản có là thân kinh bách chiến, thì cũng bị giật mình. Thật xin lỗi, ta đi nhầm gian phòng. Trịnh Sản nói, liền muốn rời khỏi. Kết quả phanh một tiếng, cửa sau lưng liền bị người đóng lại. À, các ngươi muốn làm gì? Vừa đóng cửa, Trịnh Sản đã có chút sợ hãi. Ngươi là tới quay nữ trưởng ngục giam ta. Bỗng nhiên, phía sau một đài máy quay video, nhô ra cái nam nhân râu quai nón. Trịnh Sản sững sờ, sau đó nhìn thấy một dạng trang phục trong phòng ngục giam, giờ mới hiểu được. Tâm lý không khỏi thở phào, nguyên lai những nam nhân này đều là diễn vai phạm nhân A. Đúng A, ta là nữ số một. Trịnh Sản lúc này còn không quên khoe khoang một chút. Ha ha ha, các nam nhân trong phòng toàn bộ đều cười rộ lên. Râu quai nón cũng bị Trịnh Sản làm cho cười, trực tiếp ném cho nàng một bộ chế phục. Ngươi quả rất hài hước, chỉ có ngươi là diễn viên nữ, ngươi không làm nữ số một thì ai làm a? Đừng mất thời gian, nhanh thay quần áo đi. Chỉ một mình ta là diễn viên nữ, Trịnh Sản sững sờ, nhưng sau đó một cổ cuồng hỉ xông lên đầu. Ha ha, không có diễn viên nữ cùng mình tranh bộ phim, vậy mình chẳng phải là hỏa chắc sao? Vội vàng đem y phục trên mặt đất nhặt lên, nhìn bốn phía một cái, lại sầu muộn, ta thay đồ ở đâu a? Trong phòng này căn bản không có gian phòng thay quần áo, ai u, ngươi người này mau bệnh làm sao mà nhiều như vậy, thay đồ ngay tại chỗ này, nhanh lên. Tại chỗ này thay đồ, Trịnh Sản nhìn sang một phòng nam nhân này, nhất thời có điểm chột dạ, chính mình thế nhưng là còn không có một lần đối mặt qua với nhiều người như vậy đây, bớt mất thời gian đi, có cái gì mà thẹn thùng. Cũng đâu phải ngày đầu làm việc a. Râu quai nón có chút không kiên nhẫn. À, Trịnh Sản tâm nói, cũng đâu phải ngày đầu làm việc sao, nhưng càng là người mới, nàng ta càng không dám đắc tội với những người này. Cái cơ hội này của chính mình đến được không dễ, nếu là lãng phí, coi như đáng tiếc. Tại bên trong một mảnh ánh mắt bỉ ổi, Trịnh Sản cởi áo nới dây lưng, thay đổi chế phục trưởng ngục giam. Y, sau khi kiến thức dáng người ngạo nhân của Trịnh Sản, các nam nhân nhất thời phát ra một mảnh hư thanh, có người thậm chí đã bắt đầu hoạt động. Tốt, nắm chặt thời gian, bắt đầu đi, râu quai nón đem máy quay video mở ra, nhắm ngay vào Trịnh Sản. Bây giờ liền bắt đầu, Trịnh Sản sững sờ, chính mình còn không có nhìn kịch bản đâu, liền diễn cái gì, nói cái lời kịch gì cũng không biết, làm sao bắt đầu. Thế nhưng là, Trịnh Sản còn chưa kịp phản ứng, mấy nam nhân liền trực tiếp nhào lên. À, các ngươi chơi cái gì, sau một tiếng. Tốt, biểu hiện của nữ diễn viên không tệ, thực quá thật, xem ra cũng là diễn viên tốt trời sinh làm nghề này a, ta đều có thể đoán được, một cái ngôi sao nữ tuyệt diễm đang từ từ bay lên, râu quai nón quay chụp xong, hướng phía Trịnh Sản dựng thẳng ngón tay cái. Trịnh Sản kém chút tức điên lên, vì sao kêu diễn không tệ, lão nương dãy dụa tất cả đều là thật, là biểu diễn bản sắc, có được hay không? Trịnh Sản hiện tại dĩ nhiên đã hiểu rõ. Đây là cái điện ảnh gì, trong lòng đem mạnh hút cuồng mắng một trận, nhưng sau khi mắng, bỗng nhiên lại nhớ tới câu nói đi nói đảo quốc phát triển mà Vương Long đã nói với mình kia, trong lòng không khỏi hung ác một trận. Đậu móa, chỉ cần có thể hỏa, lão nương không thèm đếm xỉa, cùng lắm về sau lại chuyển hình, chương 235, ta muốn gặp ngươi một lần. Mạnh hút một mặt sảng khoái từ trong phòng đi tới. Được, khi lại có cảnh thì studio sẽ thông báo cho ngươi. Đạo diễn hướng phía Mạnh Hút phất phất tay, thật kích thích a, so với việc chơi những nữ minh tinh kia thì có ý tứ hơn nhiều. Mạnh Hút ra khỏi phòng, trong lòng còn đang trở về cái chỗ tiêu hồn vừa rồi. Triệu Khôn là cái anh em tốt a, giới thiệu cho bản thiếu gia sự tình chơi vui như vậy, chỉ là vóc người có chút bỉ ổi, bản thân không thể đi vào cái hàng này, nếu không hai anh em chúng ta cùng xuất trận, há không đẹp sao? Mạnh Hút gật gù đắc ý một trận. Từng. Vừa ngồi lên xe, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Mạnh Hút lấy điện thoại di động ra xem xét, nhất thời liền cười. Ha ha, thật sự là quá thiên đi, vừa nhắc đến Triệu Khôn, con hàng này liền gọi điện thoại cho mình. Mạnh Hút vội vàng đem điện thoại nhận lên. Mạnh thiếu, có rảnh rỗi không, ta dẫn ngươi đi kiến thức một cái đồ vật đã thần kỳ lại còn ngưu bức. Tiếng cười bỉ ổi của Triệu Khôn truyền tới từ trong điện thoại. Trước mắt Mạnh Hút nhất thời sáng lên. Mẹ nó con hàng này lại có đồ chơi mới mẻ. Tốt, ngươi ở đâu, ta lập tức qua tìm ngươi. Mạnh Hút tắt điện thoại, đạp cần ga, xe liền chạy ra ngoài. Vùng ngoại thành, bên cạnh một chỗ đất hoang vu, loạn thạch san sát, gió thổi qua, cỏ dại lay động, lộ ra âm u khủng bố. Lúc này, Một nam một nữ từ phía sau một tảng đá lớn đi tới. Dũng ca, thật không có sai lầm gì sao? La Phượng hướng phía nam tử, có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, A Phượng, trận pháp này thế nhưng là ta có được từ một chỗ động phủ của tu sĩ cổ, được làm đến vô cùng lợi hại, dù cho người mà ngươi nói kia đến, cũng đừng hòng chạy trốn ra ngoài. Nam tử một mặt lo lắng, lạnh lùng nói nói, tốt, vậy chúng ta liền lập tức hành động, không vội, trước khi hành động, con cờ mà chúng ta tìm trước đó kia, cũng nên phát huy tác dụng rồi, Lâm Hải nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của ta, ta làm sao có thể dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Nam tử hừ lạnh một tiếng, nhắc đến Lâm Hải, trên mặt nhất thời đầy oán hận. Đã như vậy, vậy liền đem Lâm Hải cũng dẫn đến nơi đây đi, cùng lúc làm sạch, sắc mặt La Phượng âm ngoan, làm giơ tay làm thủ thế chém xuống. Chúng ta chia ra hành động, nói xong, một nam một nữ này, lấy một tốc độ rất nhanh, biến mất tại chỗ. Lâm Hải, anh liền cùng đi với em chứ? Trên đường cái, Liễu Hinh Nguyệt lôi kéo Lâm Hải, một mặt năn nỉ nói, Lâm Hải đem đầu lắc lắc giống như trống bỏi. Không đi, bạn cùng phòng của em muốn chúc mừng em, chỉ một mình anh là nam nhân, anh đi làm cái gì? Ai nha, liền đi đi thôi. Liễu Hinh Nguyệt lôi kéo cánh tay Lâm Hải dao động một trận. Cách đó không xa, một cái nam nhân trung niên râu quai nón, mang theo một cặp mắt kiến, dùng cặp mắt sắc hiếp hiếp n, không ngừng đánh giá đám người trên đường. Khi thấy Liễu Hinh Nguyệt, con mắt râu quai nón nhất thời sáng lên, vụt cái đem kính lấy xuống. Ai nha nha, cô nương thật xinh đẹp thật thanh thuần a, quả thực là một loại khác nữ thần phong cách trạch nam a. Râu quai nón kinh hỉ một trận, chính mình thật sự là vận may liên tục a, vừa mới ký được một người xinh đẹp phong tao trịnh sản. Hiện tại lại gặp được một cái loại hình thanh xuân đáng yêu. Nếu như cũng có thể thích ứng giống như trịnh sản mà nói, tuyệt đối có thể một pháo gặp mây a, vậy mình coi như kiếm bộn phát. Nghĩ đến chỗ này, đạo diễn râu quai nón một đường chạy chậm, chạy đến trước Liễu Hinh Nguyệt. Vị cô nương xinh đẹp này, ngươi tốt, đạo diễn râu quai nón một mặt bị ổi cười nói, uy, ngươi là ai a, làm gì? Lâm Hải một mặt cảnh giác đem Liễu Hinh Nguyệt ngăn ở phía sau, cái râu quai nón này cũng không giống như người tốt lành gì. Người tốt, ta là đạo diễn ở Hồng Kông, gặp vị tiểu thư này phi thường có khí chất minh tinh, không biết ngươi có hứng thú tiến vào giới nghệ sĩ hay không? Ngươi là đạo diễn, Lâm Hải dò xét râu quai nón trên dưới một phen, một mặt hồ nghi. Mà Liễu Hinh Nguyệt ở bên cạnh nghe, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Nữ hài hệ âm nhạc các nàng, cái nào không muốn thành danh làm ngôi sao ca nhạc a, học tập ca hát, không phải liền là vì một ngày kia, có thể đi đến dưới ánh đèn sao? Ta đúng là đạo diễn a, đây là danh thiếp của ta. Đạo diễn râu quai nón vội vàng từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp đưa qua. Lâm Hải tiếp tới nhìn một chút. Lý Phi, Lâm Hải chau mày, giống như thật đúng là có nghe qua một cái đạo diễn như thế. Ngươi đã đạo diễn qua cái gì? Lâm Hải mở miệng hỏi nói, ai nha, vậy liền nhiều. Trên mặt Lý Phi cười càng rực rỡ, nổi danh nhất là Ngự Nữ hệ liệt tam bộ khúc. Lúc ấy thế nhưng là vang dội cả Hồng Kông a. Phốc, Lý Phi nhấc lên Ngự Nữ hệ liệt, Lâm Hải lập tức liền nhớ ra người này là ai. Trách không được nghe tên quen tai, tên mập mạp Vương Bằng chết bầm kia, không phải thường xuyên tại ký túc xá nhắc tới cái Lý Phi này cùng tác phẩm lớn Ngự Nữ hệ liệt của y sao. Không chỉ như thế, Vương Bằng còn đem Lý Phi làm thần tượng, mời người trong toàn bộ túc xá cùng nhau thưởng thức qua cái tác phẩm hệ liệt này một lần đâu. Nhưng đồng thời nhớ tới, Lâm Hải cũng kém chút đem cái mũi cho tức điên. Lăng mẹ ngươi đi. Lâm Hải trực tiếp dùng một chân đem Lý Phi đạp qua một bên. Mẹ nó, một cái đạo diễn phim cấp 3, thế mà dám tìm tới Hinh Nguyệt tiểu bảo bối của ca ca, thiếu ăn đòn đi. Hinh Nguyệt, đừng để ý đến lão, lão không phải người tốt. Lâm Hải kéo Liễu Hinh Nguyệt liền đi. Ai, chớ đi à, ta dám cam đoan, một bộ điện ảnh, liền có thể để vị tiểu thư kia hỏa khắp Hồng Kông. Thậm chí vượt xa Ngự Nữ hệ liệt lúc trước a, Lăng, còn đi theo ta con mẹ nó a đánh ngươi a. Lâm Hải tức đến trừng mắt, kém chút xông qua đem Lý Phi đánh cho một trận. Ai, thật là làm cho Minh Châu bị long đong a. Lý Phi nhìn bộ dáng hung ác này của Lâm Hải, không còn dám đuổi theo, tiếc hận lắc đầu một trận. Đi ra ngoài thật xa, Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên kỳ quái liếc nhìn Lâm Hải một chút. Lâm Hải, người vừa rồi kia, thật sự là đạo diễn sao? Là đạo diễn. Lâm Hải gật gật đầu, há, vậy anh vì cái gì đuổi ông ta đi à, anh cũng biết, em muốn đi giới giải trí phát triển đây, Liễu Hinh Nguyệt một mặt không hiểu. Phốc. Lâm Hải không còn gì để nói. hướng giới giải trí phát triển, cũng không thể đi theo con hàng này mà phát triển a. Em không nghe lão nói sao, lão chính là cái Lý Phi đã làm ngự nữ hệ liệt kia. Lâm Hải giải thích nói, ngự nữ hệ liệt. Cái gì là ngự nữ hệ liệt? Liễu Hinh Nguyệt trừng hai cái mắt to, một mặt mờ mịt, cái gì? Lâm Hải một trận kinh ngạc. Em chưa có xem sao? Liễu Hinh Nguyệt lắc đầu. Ách, nữ sinh các em bình thường không nhìn phim siêu nhân sao? Chán ghét, khuôn mặt nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt đỏ lên, nhẹ nhàng đánh Lâm Hải một quyền. Lâm Hải gặp cái dạng kia của Liễu Hinh Nguyệt, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cổ hiếu kỳ, chán ghét là nhìn hay là không nhìn a? Lâm Hải cười có chút bỉ ổi. Ngẫu nhiên có nhìn. Liễu Hinh Nguyệt cúi đầu, tiếng như mũi vo ve, nhưng em chưa có xem, khi các nàng xem xét, em liền đeo ống nghe lên nghe ca nhạc, mắc cỡ chết người. Liễu Hinh Nguyệt vội vàng lại giải thích một câu. Hắc hắc hắc, Lâm Hải bỗng nhiên cười xấu xa một trận. Hinh Nguyệt, nếu không tìm một cơ hội, chúng ta cùng một chỗ nhìn xem, thuận tiện luận bàn một chút. Mới không cần đâu, ai nha, người ta hỏi anh sự tình của cái đạo diễn kia, anh lại cùng người ta nói những thứ này làm gì? Liễu Hinh Nguyệt vội vàng đem đề tài chuyển hướng, hừ, bởi vì con hàng này cũng là chuyên môn đập phim cấp 3, cái ngự nữ hệ liệt kia cũng là loại phim này. À, thật đáng ghét, Liễu Hinh Nguyệt khẽ cáu một tiếng, là loại phim kia, tìm ta làm gì, hừ, cho nên ta mới đem lão cưỡng chế di dời. Lâm Hải nhún nhún vai. Ai, thật đáng tiếc, còn tưởng rằng là đạo diễn nghiêm túc tìm em chứ. Liễu Hinh Nguyệt thất vọng một trận, thôi, nếu anh đã không đi, vậy tự em đi. Liễu Hinh Nguyệt đón xe taxi, cùng Lâm Hải vẫy tay, rời đi. Lâm Hải nhìn lấy Liễu Hinh Nguyệt rời đi, trong lòng hơi động. Nếu Hinh Nguyệt ưa thích hướng làng giải trí phát triển, vậy không được, chính mình tìm Mạnh Hút giúp một chút đi. Ừm. Đang nghĩ ngợi, điện thoại của Lâm Hải bỗng nhiên vang. Lấy điện thoại di động ra, xem xét biểu hiện báo trên máy, mặt Lâm Hải nhất thời lạnh xuống tới. Do dự một chút, Lâm Hải vẫn là tiếp nhận điện thoại. Ngươi còn tìm ta làm gì? Ngữ khí của Lâm Hải không mang theo một chút tình cảm. Lâm Hải, ta muốn gặp ngươi một lần. Chương 236, chó này là lăn lộn trong đoàn xiếc thú sao? Chúng ta không cần thiết phải gặp lại. Ngữ khí của Lâm Hải lạnh lùng nói, Lâm Hải, ngươi vì cái gì tuyệt tình như vậy? Chẳng lẽ vì bây giờ ngươi có tiền, ngươi liền biến thành bạc tình bạc nghĩa như thế sao? Vương Đình ở trong điện thoại gào thét một trận. Không thể nói lý. Lâm Hải liền muốn đem điện thoại treo. Lâm Hải, ta bị bệnh nan y, không sống được mấy ngày, ta hiện tại liền muốn gặp ngươi một lần cuối, chẳng lẽ liền một cái nguyện vọng nho nhỏ như thế, ngươi cũng không thể thỏa mãn ta sao? Vương Đình bỗng nhiên khóc trống lên. Bệnh nan y. Lâm Hải sững sờ, sau đó trong lòng không khỏi đau xót. Vương Đình dù sao cũng là mối tình đầu của Lâm Hải, tuy sau khi đã thấy rõ gương mặt thật của Vương Đình, hắn sớm đã không có cảm tình, nhưng Vương Đình đã từng thực sự chiếm cứ qua một vị trí ở trong lòng Lâm Hải, một vị trí rất trọng yếu. Lâm Hải, ta thật không muốn dây dưa với ngươi, ta chỉ muốn cùng ngươi gặp lại một lần cuối, cùng uống chén trà, lẳng lặng ngồi một chút, sau đó sẽ không bao giờ quấy rầy ngươi nữa, cũng không có cơ hội quấy rầy ngươi. Ô ô ô, Vương Đình nói đến vô cùng thê lương, Lâm Hải không khỏi có chút dao động. Ai, liền gặp mặt một lần đi, Lâm Hải không khỏi thở dài, trong lòng mềm xuống. Nói đi, chỗ nào? Lâm Hải, ngươi đáp ứng. Vương Đình kinh hỉ một trận, quán trà Lâu Lan, ta chờ ngươi, tắt điện thoại, khóe miệng Vương Đình liền nhe răng cười. Lâm Hải, chỉ cần ngươi đến, về sau ngươi liền phải ngoan ngoãn nghe ta, chịu ta khống chế. Chó cái ở nơi nào a? Chó cái ở đâu? Chó cái đến trong lúc A Hoa ngủ mơ, trong mộng thật mỹ hảo a, trong mộng tuyệt vời bao nhiêu, trong mộng có chó cái nhỏ để ôm ấp. A Hoa đang ở cửa biệt thự, nhàm chán phơi nắng. Trong miệng hừ hừ luận điệu nhạc thiếu nhi, mùa xuân ở nơi nào, chỉ là ca từ bài hát này đủ bỉ ổi. Ừm. Bỗng nhiên có một bóng người, để cho A Hoa đang lười biếng, bỗng nhiên đứng lên. Đậu phộng, trên thân cô nàng này, làm sao có cổ vị đạo để bản cẩu, bản thiếu, đầy hưng phấn giống như gặp chó cái vậy. Mắt nhỏ sắc mị mị của A Hoa, nhìn chằm chằm vào La Phượng, trong lòng nhất thời ngứa ngáy khó nhìn một trận. Ánh mắt của La Phượng lạnh lùng đi tới, đứng ở cửa nhà Lâm Hải. Dũng ca cũng thật sự là quá cẩn thận, một người bình thường như Lâm Hải, trừng trị hắn còn không phải giống như chơi đùa sao, có cần phải lại đến nhà hắn bắt người nhà hắn để áp chế không? vẽ vời cho thêm chuyện a. La Phượng nhỏ giọng thầm thì một câu, nào nghĩ đến A Hoa ở bên cạnh, lại nghe hiểu lời nói của nàng ta, lông tơ bỗng nhiên nổ đứng lên. Đậu Phộng, lại là cái xú nữ nhân, vậy bản cậu cũng không cần khách khí với ngươi nữa. La Phượng mang ánh mắt lạnh lẽo, chuẩn bị tiến lên gõ cửa, nào nghĩ đến, vừa mới bước lên trước một bước, một con chó lớn, liền cò lui tới. Gâu gâu, A Hoa một mặt hung ác hướng phía La Phượng dốc sức lao qua. La Phượng kỳ thực trước đó đã chú ý tới A Hoa, chỉ là A Hoa ăn mặc một bộ đồ của sủng vật, nên nàng ta căn bản là không có đem nó để vào mắt, nào nghĩ đến A Hoa thế mà hung mãnh như vậy. Ai u? La Phượng một cái không chú ý, ống tay áo bên trái trực tiếp bị A Hoa xé rách xuống. La Phượng tức giận, nhấc chân hướng phía A Hoa đá tới, vừa nhanh vừa độc. Ngao, A Hoa gấp gáp tránh ra nhưng vẫn chậm, trên mông vẫn là bị quét qua một chút. Đau đến kêu to một tiếng, nhưng hung ác trong lòng cũng bị kích thích ra. Đống, tại lúc La Phượng một mặt chấn kinh nhìn soi mói, A Hoa thế mà giống như người, đứng lên bằng hai cái chân sau. VTS, chó này là lăn lộn trong đoàn xiếc thú sao? Không đợi La Phượng kịp phản ứng, A Hoa lần nữa nhào tới, hai chân trước hướng phía trước ngực La Phượng, cuồng cào một trận, đồng thời lấy răng nanh, hướng phía bả vai La Phượng cắn tới. À, La Phượng rít lên một tiếng. Vội vàng nghiêng đầu tránh thoát. Chỗ yếu ở cổ thì tránh thoát, nhưng trước ngực lại bị A Hoa bắt tại trận. Xoẹt xẹt, y phục trước ngực bị hai cái tay chó của A Hoa xé mở thành hai cái vết thật dài, lộ ra da thịt tuyết trắng, phía trên có thêm hai đạo vết máu thật dài, đau đến mức La Phượng phải há miệng. Đậu móa, chó chết, La Phượng quay đầu liền chạy. Bị A Hoa nháo trò như thế, người trong khu biệt thự khẳng định đều bị kinh động. Còn muốn bắt người thì căn bản là không có khả năng, La Phượng chỉ có thể thua chạy. Muốn chạy, cũng không nhìn cậu gia ngươi có đồng ý hay không. A Hoa tại phía sau tháo xích xuống liền đuổi theo. A Hoa vừa đuổi theo không bao lâu, Sở Lâm Nhi liền từ trong nhà bay ra. Cảm giác thật kỳ quái, Sở Lâm Nhi chau mày, sau đó cũng theo sau. La Phượng một bên chạy, một bên giật mình, cái con chó chết này, tốc độ làm sao lại nhanh như vậy. Chính mình cũng đã không lo được có thể kinh hãi thế tục hay không, mở đủ mã lực để chạy, thế mà còn không ném được nó xuống, mà A Hoa đang truy ở phía sau, cũng mệt mỏi đến thở hồng hộc, đầu lưỡi lớn đỏ tươi, rũ cục tại bên ngoài, không ngừng thở hổn hển. Bà ngươi, mệt chết cẩu gia, cái cô nàng này cầm tinh con thỏ sao? Một người một chó, tại trên đường cái điên cuồng truy đuổi, nhất thời gây nên một trận rối loạn. Quán trà Lâu Lan, Vương Đình khẩn trương nhìn chằm chằm vào cửa. Không ngừng nhìn quanh. Lâm Hải, bỗng nhiên, một bóng người quen biết đi tới, Vương Đình vội vàng đứng lên, vẻ mặt vui cười đón lấy. Hai người ngồi đối diện nhau, Lâm Hải dò xét Vương Đình một phen. Đầu mi Lâm Hải mạnh mẽ nhăn lại, sau đó đưa tay đem cổ tay của Vương Đình chọc vào trong tay. Lâm Hải, trong lòng Vương Đình vui vẻ, Lâm Hải bắt lấy tay của mình, đây là muốn nối lại với chính mình đúng không? Nếu đúng như vậy mà nói... Vậy chính mình cũng không cần lại làm khó hắn. Nào nghĩ đến, Lâm Hải chỉ là ở bên trên mạch đập của Vương Đình kiểm tra một chút, sau đó trực tiếp đem tay nàng ta hất ra. Ngươi căn bản là không có cái bệnh nan y gì, ngươi gạt ta, ánh mắt Lâm Hải lạnh xuống tới. Lâm Hải. Vương Đình thấy bị phát hiện, lập tức hoảng. Sau đó, biến sắc, rót cho Lâm Hải một ly trà. Lâm Hải, ta không có ý tứ khác, chỉ là muốn gặp lại ngươi một lần. Cùng ngươi uống chén trà. Vương Đình đem trà bưng cho Lâm Hải, trong lòng rất gấp gáp, tay cũng không tự chủ được mà bắt đầu run lên, uống trà. Lâm Hải nhìn chằm chằm vào Vương Đình, cười lạnh một tiếng. Ngươi nhanh uống đi, Vương Đình khẩn trương đến mức trái tim đều sắp nhảy ra từ cổ họng, hướng phía Lâm Hải thúc giục nói, chỉ là uống trà đơn giản như vậy. Lâm Hải không có tiếp, mà là hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Vương Đình, lạnh lùng hỏi. Đúng. Chỉ là uống trà, ánh mắt Vương Đình có chút trốn tránh, mất tự nhiên gạt ra một nụ cười, chê cười nói ta nhớ được ngươi trước kia không có uống trà. Lâm Hải gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Đình, nói ra từng chữ, à, đúng vậy à, ta cái này gần nhất mới thích uống trà. Tay bưng trà của Vương Đình cũng run rẩy lên, con mắt căn bản không dám đối mặt cùng Lâm Hải. Thật, trên mặt Lâm Hải lộ ra một tia biểu lộ nghiền ngẫm, thật, thật. Vương Đình vội vàng gật đầu. Lâm Hải, ngươi chỉ cần uống chén trà này, ta sẽ không bao giờ lại quấy rối ngươi nữa, ta cam đoan. Hừ, ngươi cho là ta ngốc sao? Lâm Hải bỗng nhiên đem chén trà trước mặt Vương Định bưng lên. Muốn uống có thể, hai ta đổi mà uống, có dám hay không? À! Vương Đình quá sợ hãi. Hừ, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, ngửa cổ lên, đem chén nước trà của Vương Đình này uống hết. Đến lượt ngươi. Lâm Hải hướng phía Vương Đình dốc dốc chén trà đã cạn sạch, cười lạnh một tiếng. Ngươi, Lâm Hải vừa nói xong, sắc mặt lại mạnh mẽ biến đổi. Chương 237, cả người lẫn vật ở bên đường, thật ô nhiễm a. Vương Đình vừa thấy sắc mặt Lâm Hải khác thường, nhất thời khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười âm hiểm. Ngồi xuống, Vương Đình hướng phía Lâm Hải phân phó nói, ánh mắt Lâm Hải đờ đẫn, phản phất như mất đi linh hồn, chậm rãi ngồi xuống. Lâm Hải a, Lâm Hải, ngươi thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, kỳ thực có vấn đề chân chính, vốn chính là ly trà của ta kia, mà cái chén của ngươi này. Vương Đình đem chén nước trà nguyên bản đưa cho Lâm Hải bưng lên, khóe miệng nhếch lên, uống hết. Cái chén này, chỉ là nước trà phổ thông mà thôi, một chút vấn đề đều không, ách, lời của Vương Đình còn chưa nói hết, thân thể liền mạnh mẽ chấn động. Đậu móa, lừa gạt lão nương, thật ác độc, ánh mắt Vương Đình nhất thời mất đi thần thái, trở nên ngây dại ra. Lâm Hải thấy thế, ánh mắt chậm rãi khôi phục bình thường, trong lòng lại là một mảnh kinh hãi. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền tiêu, Lâm Hải từ biểu hiện trước đó của Vương Đình, đã nhìn ra, trà này tuyệt đối có vấn đề. Bởi vậy, hắn mới thay đổi thành chén trà của Vương Đình đến uống. Tại trong suy nghĩ của Lâm Hải, chính bản thân Vương Đình cũng không thể uống trà cũng có vấn đề à. Nhưng nơi nào nghĩ đến, chén trà của hai người thế mà đều có vấn đề. Trong nháy mắt Lâm Hải uống hết, nhất thời cảm thấy một cổ sóng nhiệt vô cùng bá đạo lao thẳng đến não hải, tựa hồ muốn khống chế linh hồn của chính mình. Chỉ là tại trong nháy mắt khi ý thức của chính mình sắp mơ hồ, Tiên Nhi đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, ống tay áo vung lên. Cổ sóng nhiệt này liền bị thu vào trong thánh cảnh. Lâm Hải bỗng nhiên tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ tới, Tiên Nhi tự hồ đã cùng mình nói qua, thánh cảnh có thể chống lại công kích linh hồn. Trong lòng Lâm Hải nổi nóng một trận, liền tiếp tục giả vờ ra bộ dáng bị khống chế, muốn nhìn một chút Vương Đình đến cùng muốn làm gì, nào nghĩ đến, Vương Đình cái ngốc bức này, bản thân cũng bị trúng đòn, ai bảo ngươi làm như vậy? Ánh mắt Lâm Hải lạnh lùng, hướng phía Vương Đình hỏi. Hắn hiện tại thế nhưng là không nổi nóng với Vương Đình được, nếu không phải trong thân thể mình đã dung hợp với thánh cảnh, nói không chừng hiện tại đã thành cái xác không hồn bị người khống chế. Vương Đình một mặt si ngốc, tự hồ không nghe thấy câu nói của Lâm Hải. Ta đang hỏi ngươi đâu? Lâm Hải tức giận nói, Vương Đình phản phất như chỉ còn lại có một bộ thể xác, một điểm phản ứng đều không có. Thảo! Lâm Hải thầm mắng một tiếng, biết rõ Vương Đình đã không có ý thức của chính mình. Ừm, đúng lúc này, Lâm Hải xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chợt thấy một thân ảnh quen thuộc, đang lướt qua như bay. La Phượng. Đồng tử của Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại. Sau khi thi đấu Thanh Ca kết thúc, Lâm Hải vốn còn muốn tìm nàng ta, hỏi rõ ràng sự tình của Nguyệt Cung Tiên Âm, nhưng ai biết La Phượng đến phần thưởng đều không lĩnh, liền đã biến mất, quả thực vô cùng thần bí. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này thế mà gặp được, hơn nữa nhìn bộ dáng La Phượng, vội vàng hấp tấp. Tựa hồ đang bị người đuổi theo. Trong lòng Lâm Hải nhất động, cái Vương Đình này bây giờ căn bản là không hỏi ra cái gì được, không bằng đuổi theo cái La Phượng này, trước làm rõ ràng sự tình Nguyệt Cung Tiên Âm rồi lại nói. Nghĩ vậy, Lâm Hải đứng lên ra khỏi quán trà. Đậu phộng. Lâm Hải vừa mới ra ngoài, chỉ thấy một thân ảnh bỗng nhiên hướng phía chính mình nhào tới. Ai u, nhật mẹ ngươi a, cậu gia không phanh được. Một thanh âm quen thuộc truyền đến não hải Lâm Hải, không kịp phản ứng. Lâm Hải phanh một tiếng, liền bị đụng vào trên mặt đất. Một người một chó, nhất thời cuốn thành một đoàn, đám người qua đường, ánh mắt nhao nhao bị hấp dẫn tới, dừng bước lại. Phốc! Ha ha ha ha, khi thấy rõ bộ dáng của Lâm Hải cùng A Hoa, tất cả mọi người đều ầm vang cười rộ lên, chỉ thấy Lâm Hải ngã chỏng vó lên trời nằm rạp trên mặt đất, vô cùng chật vật, mà A Hoa lại ghé vào trên thân Lâm Hải, hai đầu chân trước dựng ở bả vai Lâm Hải. Bộ dáng bị ổi nói không nên lời, cái này mẹ nó trình diễn cả người lẫn vật ở bên đường a, thật ô nhiễm a. Thao, khẩu vị nặng a, nhìn tư thế một người một chó này, thật tiêu hồn có đúng hay không? A, các ngươi mau nhìn con chó kia, bộ dáng sắc sắc, thật là bị ổi a. Mọi người nhao nhao mang theo ánh mắt tà ác, nghị luận lên, cái hàng đắc ý A Hoa này, bình thường liền yêu trang bức, vừa thấy lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người, khuôn mặt nhỏ nhất thời nhếch lên. Cái đắc ý kia cũng khỏi cần nói, Mau nhìn biểu lộ của con chó kia, thật có ý tứ a. Mọi người nhất thời lại là một tràng thốt lên. Đại gia ngươi, Lâm Hải sau khi thấy rõ ràng kẻ đụng mình chính là A Hoa, tức giận đến mặt đều xanh, còn không mau đứng lên cho ta, đắc ý cái cộng lông a, ngươi cái chó chết. Lâm Hải trực tiếp đứng dậy, đem A Hoa nhấc xuống. Ba ba, tại sao lại là ngươi? A Hoa sau khi thấy rõ ràng người bị chính mình đụng ngã là Lâm Hải, một mặt chấn kinh. Lâm Hải tức giận đến đi lên lại cho nó một chân. Đậu móa, chạy nhanh như vậy làm cái gì a? Đuổi chó cái đâu, ta vừa ra khỏi cửa liền bị ngươi đụng ngã. Uy, không được khi dễ con chó kia. Ngươi tên hỗn đản, đúng đấy, con chó kia thật đáng yêu a, ngươi làm sao đá nó a? Cá nhân ngươi cặn bã, chó là bằng hữu của nhân loại, ngươi sao có thể đánh chó đâu, cẩu cẩu manh manh như thế ngươi cũng hạ chân được, ngươi quả thực là tần thú, là loại bại hoại của toàn hoa hạ. Cẩu cẩu, đừng để ý tới cái ngốc bức này, muốn theo tỷ tỷ về nhà hay không, tỷ tỷ cho ngươi bú sữa mẹ. Một số nữ hài ở trong đám người, nhao nhao mở miệng, hướng phía Lâm Hải chỉ trích một trận. Đậu phộng, Lâm Hải chấn kinh, này làm sao còn gây nên quần chúng phẫn nộ. Mẹ nó, ca ca chỉ là đá đầu chó chết đáng giận này một chân, có cần phản ứng lớn như vậy hay không, đều lên tới cả loại độ cao bại hoại của quốc gia. Lâm Hải không còn gì để nói. Lại nhìn A Hoa, cái mũi của Lâm Hải nhất thời kém chút tức điên. Cái con hàng này, giả ra một bộ dáng manh manh đáng yêu, một hồi vẫy đuôi, một hồi thở dài, một hồi lăn lộn, ở trước mặt người khác đùa nghịch bảo bảo manh manh rồi. Thật có thể giả trang A, quả thực là cấp bậc ảnh đế. Lâm Hải hận không thể lại đi lên cho nó một chân, nhưng nhìn thấy bộ dáng bị mê đến thần hồn điên đảo của những cái nữ hài kia, cước bộ của Lâm Hải xinh xinh ngừng lại. Mẹ nó! Cái con chó chết này hiện tại thế nhưng so với chính mình còn có nhân duyên hơn, vẫn là nhẫn đi, bớt đồ nghịch tiện tiện đi, ngươi chạy ra ngoài làm gì? Lâm Hải thông qua ý thức, hướng A Hoa hỏi. Có người đi tới trong nhà bắt người, ta liền đuổi theo ra, A Hoa một bên hững hờ nói, một bên tiếp tục vui đùa manh manh, chọc cho các cô gái vây xem vui vẻ một trận. A Hoa thừa cơ chạy qua, dùng sức cọ đến mấy lần với nhóm nữ hài. Có người tới trong nhà bắt người. Lâm Hải nghe xong. Trong lòng bỗng nhiên giật mình. Ai đi bắt người? Trong nhà có sao không? Lâm Hải lập tức hoảng. Không có việc gì, yên tâm đi, có A Hoa ta ở, có thế có chuyện gì? Ai u, A Hoa đang nói, lại bị Lâm Hải dùng chân đá sang một bên. Em gái ngươi, trong nhà gặp chuyện không may, ngươi cái chó chết còn ở lại chỗ này giả bộ đang yêu. Đi theo ta. Lâm Hải gầm lên giận dữ, thấy Lâm Hải thật sự tức giận. A Hoa bị dọa đến co đầu rụt cổ, không còn dám tiếp tục chơi nữa. Uy, ngươi tại sao lại đánh chó? Còn đánh chó chúng ta liền đánh ngươi, mọi người cùng nhau xông lên, đánh hắn tên cặn bã này. Lâm Hải một mặt chật vật, chạy trối chết. Em gái ngươi, hiện tại nói rõ cho ta, Lâm Hải hướng phía A Hoa trừng mắt nói, có một nữ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhân tới trong nhà, nói muốn bắt người nhà ngươi để áp chế ngươi, bị ta nghe được, ta liền cắn nàng ta cào nàng ta liền chạy, ta liền truy, đuổi tới cái chỗ vừa rồi kia, thì ngươi vừa vặn đi ra, liền đem ngươi đụng ngã. A Hoa bị dọa đến có đầu rụt cổ, vội vàng nói là nữ nhân. Lâm Hải sững sờ, cô ta đâu? IUVTF, A Hoa kêu lên một tiếng sợ hãi, đụng xong ngươi liền quên truy, để cho nàng ta trốn thoát. Phốc. Em gái ngươi, Lâm Hải cái này tức a, cái con chó ngu xuẩn này, chuyện lớn như vậy đều có thể quên. Từng, đột nhiên, giữa ban ngày, Lâm Hải cảm thấy sau lưng có một trận âm hàn. Hắn mạnh mẽ quay đầu. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Hải kinh ngạc một trận. Chương 238, hồn ấn quý vị. Lâm Hải thấy Sở Lâm Nhi vô thanh vô tức xuất hiện tại phía sau mình, nhất thời kinh ngạc một trận. Cô nàng này không phải đã trầm mê bên trong cờ caro trên Internet cùng Đỗ Thiên đến mức không thể tự thoát ra được à, hôm nay nhớ tới cái gì nên chạy đến sao? Nữ nhân mà A Hoa đuổi theo kia, rất quái dị, đôi mày của Sở Lâm Nhi cau lại, thần thái rất trầm ổn, hoàn toàn không có bộ dáng tinh quái như trong quá khứ. Rất quái dị, Lâm Hải suy tư, sau đó con mắt bỗng nhiên trợn to. Chẳng lẽ là La Phượng, Lâm Hải chợt nhớ tới, trước khi chính mình bị A Hoa đụng ngã. Chính là đang chuẩn bị đi ra đuổi theo La Phượng sao, mà trang phục của La Phượng thì vô cùng quái dị. cái La Phượng này rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết Nguyệt Cung Tiên Âm, lại còn phải bắt thân nhân của mình? Lâm Hải thực sự có chút không nghĩ ra. Nàng ta ở đâu? Sở Lâm Nhi bỗng nhiên quay đầu, hướng phía A Hoa hỏi, ta đang đuổi theo, thì bị cha ta cản một chút, nên để cho nàng ta chạy mất. A Hoa một mặt ủy khuất nói, phốc, mẹ nó, còn biết xấu hổ hay không, rõ ràng là ngươi cái chó chết này, gặp nữ hài liền không đi đường được, còn ở chỗ này giả ngây thơ, La Phượng mới chạy đi có được hay không? Sở Lâm Nhi nghe được, không khỏi nhíu lông mày một cái. Người này phi thường cổ quái, nếu để cho nàng ta chạy, còn muốn tìm chỉ sợ cũng không dễ dàng, yên tâm, nàng ta chạy không thoát đâu. Lúc này, A Hoa bỗng nhiên ngóc lên cái đầu chó, vô cùng đắc ý nói, ngươi có biện pháp. Sở Lâm Nhi sững sờ. Cái đó là đương nhiên, A Hoa bỗng nhiên đứng lên bằng hai cái đùi sau, ngẩng cái đầu chó lên, chân trước học bộ dáng của người, vắt tại sau lưng, một mặt đắc ý. Lâm Hải giật mình, VTS, con chó chết này từ lúc nào có thể đứng trên hai cái đùi vậy? Bất quá, Lâm Hải xem xét A Hoa trang thành cái dạng này, tâm lý liền tức lên. Tung ra một chân, đá vào trên mông A Hoa. Biện pháp gì, nhanh nói, đừng có ở chỗ này mà tiếp tục trang bức. Ai u? A Hoa bị một chân của Lâm Hải đạp trên mông, lại khôi phục bộ dáng bốn chân chạm đất. Mùi vị của nữ nhân kia rất đặc biệt, ta có thể ngửi theo mùi vị của nàng ta mà tìm tới. Vậy còn đứng ngay ra đó làm gì, nhanh tìm đi, không nghĩ tới, Sở Lâm Nhi so với Lâm Hải còn gấp hơn, hướng phía A Hoa phân phó nói, tìm thì tìm, làm gì dữ vậy? A Hoa nhỏ giọng thầm thì một câu, dùng cái mũi dùng sức ngửi ngửi, La Phượng một đường phi nước đại, chạy về đến vùng hoang dã ở ngoại thành. A Phượng, xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao lại chật vật như vậy? Nam nhân thần bí thấy y phục trước ngực A Phượng cũng bị xé thành vải rách, tay áo còn thiếu một cái, trong lòng nhất thời giật mình. Đừng đề cập, trong nhà Lâm Hải có nuôi một đầu chó mười phần hung mãnh, La Phượng nhớ tới, trong lòng liền tức giận một trận, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nam tử nghe xong chau mày, nửa ngày không nói gì. Dũng ca, ta cảm thấy ngươi có chút cẩn thận quá mức, Lâm Hải là một người bình thường, làm gì còn phải bắt người nhà hắn đến để tiến hành áp chế. Chỉ cần hắn đến, vài phút liền cạo chết hắn. La Phượng biểu môi một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ta luôn cảm thấy cái Lâm Hải này không đơn giản. Nam tử lắc đầu, một mặt nghiêm túc, ta thế nhưng là tận mắt thấy hắn, tại nhà xác để một cái người đã chết, khởi tử hồi sinh. Khởi tử hồi sinh, La Phượng nghe được, lúc này mới mạnh mẽ kinh hãi, trong lòng cũng không khỏi không nắm chắc, cho dù ở cái chỗ mà bọn họ từ đó đến kia. Khởi tử hồi sinh cũng là thiên đại thần thông, không có mấy người có thể làm được. Thôi đi, nếu như đã đi đến một bước này, cố kỵ nhiều hơn nữa cũng vô ích, huống chi, lần Lâm Hải khởi tử hồi sinh kia, giống như là dựa vào thuốc gì đó, không phải là thần thông của bản thân hắn. Nam tử có chút bực bội vung tay lên, hy vọng là chính mình lo ngại đi. Này, Dũng ca, chúng ta bắt đầu. Trong mắt La Phượng bỗng nhiên lộ ra quang mang hưng phấn. Tốt, nam tử nặng nề gật gật đầu. Bỗng nhiên đem con mắt nhắm lại, trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay không ngừng kết ấn. Bỗng nhiên, con mắt nam tử đột nhiên mở ra, hai đạo điện quang lóe lên một cái rồi biến mất. Các lộ hồn ấn, nghe ta hiệu lệnh, nhanh nhanh trở về vị trí cũ. Hôm nay triệu tập các vị, chúng ta chủ yếu là, tại tổng bộ của tập đoàn Diệp Thị, Diệp Phong đang triệu tập cao tầng của công ty để khai hội, còn chưa bắt đầu ngồi xuống, trong đầu bỗng nhiên truyền đến một đạo mệnh lệnh. Để Diệp Phong căn bản là không có cách nào chống lại. Hội nghị hôm nay, hủy bỏ, Diệp Phong nói xong, không để ý tới nhân viên tham dự hội nghị đang kinh ngạc, một đường chạy chậm, xuống lầu, lái xe nghênh ngang rời đi. Quán trà Lâu Lan, Vương Đình một mặt si ngốc ngồi tại vị trí lúc trước. Mỹ nữ, nhìn ngươi một mình ngồi ở đây đã lâu, có thể cùng uống chén trà hay không? Một nam tử bỗng nhiên ngồi vào phía đối diện Vương Đình, chính là giám đốc cung văn hóa công nhân, Hàn Cẩn Ngôn. Hàn Cẩn Ngôn hôm nay cũng tới đây uống trà, đã quan sát Vương Đình rất lâu, thấy Vương Đình thủy chung không nhúc nhích, lại không có cái đồng bọn gì, đoán chừng là nữ nhân thất tình, đang cần an ủi, liền giả trang ra một bộ thân sĩ phong độ, đi tới, nhìn xem có thể tìm kiếm một trận diễm ngộ hay không. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đã đồng ý nha, Hàn Cẩn Ngôn phối hợp ngồi xuống, rót cho mình chén trà. Thấy Vương Đình còn không để ý tới mình, Hàn Cẩn Ngôn đem nước trà vừa rót xong bưng lên. Mỹ nữ, người ta cũng nói, phẩm nữ nhân tựa như thưởng thức trà, Hàn Cẩn Ngôn nói xong lời dạo đầu, Trong đầu Vương Định bỗng nhiên truyền đến chỉ lệnh, cỏ cái đứng lên liền đi ra ngoài. Ai, mỹ nữ, chớ đi à, ta còn chưa nói xong đây. Hàn Cẩn Ngôn nào để cái diễm ngộ rất lớn này bỏ chạy, vội vàng đứng dậy, ngửa cổ lên đem nước trà trong chén uống hết, rồi liền đuổi theo. Vừa truy theo được hai bước, thân thể Hàn Cẩn Ngôn rung lên bần bật, sau đó ánh mắt trở nên ngay dại ra, đi theo phía sau Vương Đình, hướng về cùng một phương hướng mà đi đến. Cùng một thời gian, bên trong mọi ngành mọi nghề của thành phố Giang Nam, trong đầu hơn trăm người tất cả đều thu đến một chỉ lệnh kỳ quái, sau đó thả công tác trong tay ra, hướng phía địa phương hoang dã chạy đến. Hứa Điềm hôm nay tâm tình đặc biệt bực bội, đại di mụ đến ba ngày vẫn không sạch sẽ, đau bụng muốn chết, lại vẫn còn phải bắt kịp phiên trực hôm nay. Nhìn từng chiếc xe hơi chạy như bay mà qua, tâm lý liền giống như mọc cỏ, hận thời gian không thể qua nhanh, để đồng sự của mình tới thay thế chính mình. Từng, bỗng nhiên, một cỗ Audi A8 màu đen, lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía bên này lái tới, có dấu hiệu vượt đèn đỏ rất rõ ràng. Hứa Điềm vốn là bực bội, cứ như vậy, trong lòng càng phát cáu. Dừng xe, Hứa Điềm đứng tại giữa đường, làm ra một cái thủ thế dừng xe. Nào nghĩ đến, Audi màu đen căn bản không để ý tí nào tới nàng, trực tiếp sát qua thân thể nàng mà lao đi, khí lưu mãnh liệt, đem Hứa Điềm treo một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Dám xông vào người có cương vị, phản rồi. Hứa Điềm một chút liền tức giận, cưỡi lên một cảnh dụng, kéo cảnh báo liền đuổi theo. Diệp Phong lái xe, không biết đã xông qua bao nhiêu cái đèn đỏ. Đối với Hứa Điềm theo đuổi phía sau không bỏ, hoàn toàn làm như không thấy. Trong đầu Diệp Phong, chỉ có một thanh âm, đó là mau chóng đến địa phương mà chủ nhân yêu cầu, càng nhanh càng tốt. Đã đi được gần đến một giờ, thẳng đến khi phía trước xuất hiện một mảnh hoang dã, Diệp Phong mới dừng xe lại. Xuống xe, cước bộ của Diệp Phong không ngừng lại, hướng phía bên trong liền chạy qua, đứng lại cho ta. Lại qua 5-6 phút, Hứa Điềm mới đuổi theo đến, ném một, hướng phía Diệp Phong đuổi theo. Ông, chỉ là, vừa đuổi theo được vài chục bước, não hải Hứa Điềm bỗng nhiên chấn động, mất đi ý thức. Chương 239, người ta là đàn ông. Dưới tế đàn ở giữa địa phương hoang dã, đã tụ tập mấy chục người, từng cái ánh mắt đờ đẫn, giống như cái xác không hồn. Nếu có người quen biết đối với xã hội thượng lưu của thành phố Giang Nam, thì chỉ cần liếc mắt một chút liền có thể nhận ra, những người này đại đa số đều là tinh anh trong mọi ngành mọi nghề. Ha ha ha ha, bên trên tế đàn, nam tử thần bí cất tiếng cười dài một trận, hiện tại, chỉ có thể để bọn chúng ngơ ngơ ngác ngác nghe xong mệnh lệnh, chờ một hồi, sau khi đám người này thực sự trở thành nô lệ của ta, ta sẽ khống chế hơn phân nửa mạch kinh tế của thành phố Giang Nam, sau đó, ta sẽ coi đây là khởi điểm, khuếch tán ra toàn bộ thành phố Giang Nam, ít ngày nữa ta sẽ thành người giàu có nhất thành phố Giang Nam, ha ha ha, La Phượng ở bên cạnh nghe, cũng là trở nên kích động. Dũng ca, đi theo ngươi lâu như vậy, chúng ta rốt cục muốn phát đạt. Nam tử gật gật đầu, bỗng nhiên biến sắc, có nữ cảnh sát bám theo, truy vào rồi. La Phượng nghe vậy kinh hãi. Dũng ca, có cần ta qua đó, xử lý nàng hay không? Không cần, nàng đã tiến vào tầng thứ nhất của Di Thiên Trận, té xỉu rồi. Nam tử thần bí lắc đầu, một mặt bình tĩnh. À! Vương Đình cũng trở về rồi, ha ha! Nam tử thần bí bỗng nhiên nhe răng cười một trận. Hơn nữa còn mang một người nam tử trở về, không cần nói, khẳng định là tên hỗn đảng Lâm Hải kia, chờ ta triệt để khống chế đám người này, liền đem Lâm Hải luyện thành khôi lỗi, nuôi ở bên người giống như chó, để giải mối hận trong lòng ta. A Phượng, ngươi trước tới cảnh giới bốn phía, ta hiện tại liền động thủ. Nam tử thần bí hướng phía La Phượng phân phó nói, La Phượng đáp ứng một tiếng, thân hình lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh biến mất tại chỗ. Vương Đình, ngươi trước chờ ở chỗ đó, tạm thời chờ lệnh. Nam tử thần bí thông qua hồn ấn trong đầu, hướng phía Vương Đình phát ra mệnh lệnh. Vương Đình cùng Hàn Cẩn Ngôn lập tức ngừng tại nguyên chỗ. Nam tử thần bí lạnh lùng quét mắt một vòng qua mấy chục người trước mặt, sau đó ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Hồn ấn, thu, theo khẩu lệnh mà nam tử thần bí phát ra, trong đầu mấy chục người này, có một đường quang mang màu đen mà mắt thường không thể nhận ra, nhanh chóng thoát ra ngoài. Tiến vào trong người nam tử thần bí. Đây là ở đâu? Ai nha, Diệp Tổng, ngài cũng ở đây sao? Triệu tỷ, đêm qua từ biệt, hết sức tưởng niệm a. Mấy chục người trong nháy mắt tỉnh táo lại, chỉ là lại không biết người đang ở chỗ nào, lại vì sao lại ở chỗ này. Nhưng lúc thấy người xung quanh, toàn là người quen, đám gọi là tinh anh này, từng cái bắt đầu quen thuộc chào hỏi. Ha ha ha ha, nam tử thần bí đứng tại bên trên tế đàn, ngửa mặt lên trời cười dài một trận, mấy chục người phía dưới, trong nháy mắt an tĩnh lại, nhao nhao kinh ngạc đưa ánh mắt nhìn về phía nam tử thần bí. Nam tử thần bí muốn cũng là cái hiệu quả này, thấy lực chú ý của mọi người cũng bị tập trung tới chính mình, trong lòng đắc ý một trận. Bản tôn, nam tử thần bí hất cầm lên, một mặt kiêu căng liền muốn nói chuyện tai, Diệp tổng, chuyện nghiệp vụ hôm qua bạn ở dưới cổng công ty của ngài, xin chiếu cố nhiều hơn a, tiểu phương a, chuyện ngươi nói này, không dễ xử lý a, đêm nay có rảnh đi ra ngồi một chút hay không? Triệu ca, huynh đệ có bút nghiệp vụ, muốn cùng ngươi nói chuyện. Nào nghĩ đến, mọi người chỉ là liếc nhìn gã một cái, không chờ gã nói dứt lời, từng cái lại bắt đầu nhao nhao mượn cơ hội nói đến sinh ý, căn bản là không có người coi trọng gã. Phốc, nam tử thần bí nói một câu liền bị nghẹn một nửa trở về, tức đến mặt đều xanh. Em gái ngươi, đều nhanh sắp thành nô lệ của bản tôn, còn dám có loại thái độ này đối với bản tôn, muốn chết phải không? Tất cả yên lặng cho ta. Các ngươi bày kiến cỏ này. Nam tử thần bí nổi giận một tiếng, đám người trong nháy mắt lại an tĩnh lại. Các ngươi nghe ta, lời nói của nam tử thần bí vừa ra khỏi miệng, lại bị bầy người xáo trộn. Cái đần độn này là ai vậy, không biết, không giống người trong cái vòng của chúng ta à, ngươi nhìn quần áo gã mặc, có bao nhiêu đất à, thao, không phải là trà trộn vào đây, muốn mượn cơ hội để nhận biết đám nhân sĩ thành công chúng ta à, đám người lần này ngược lại là đem lực chú ý tập trung đến trên người nam tử thần bí. Chỉ là từng cái nhìn gã, giống như đang nhìn một kẻ đần độn, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Phốc, nam tử thần bí biệt khuất đến kém chút thổ huyết, mẹ nó, không nghe bản tôn nói chuyện đúng không, tốt, vậy bản tôn cũng lười nhác nói, trực tiếp động thủ liền xong. Nữ nhân kia, tới đây cho ta, nam tử thần bí bỗng nhiên hướng phía một người trẻ tuổi chải bím tóc hô nói, ai nha, chán ghét, người ta là cái đàn ông, người trẻ tuổi bắt lan hoa chỉ. Hướng phía nam tử thần bí một mặt ghét bỏ nói, phốc. Ngươi là nam. Nam tử thần bí một mặt mộng bức, mẹ nó, nhìn hình dáng quỷ này, quả thực so với đàn bà còn nương hơn, ai có thể phân ra được. Nam tử thần bí bỗng nhiên đặt hai tay ở trước ngực, đánh một cái ấn kết phức tạp, sau đó bỗng nhiên hướng phía bím tóc nhất chỉ. Toàn thân bím tóc giật mình một cái, lúc lần nữa nhìn về phía nam tử thần bí, bên trong ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ sùng bái vô cùng cuồng nhiệt. Chủ nhân của ta, sinh mệnh của ta chính là vì ngươi mà tồn tại, ta muốn vì ngươi dâng lên cúc hoa phấn nộn của ta, tới đi, chủ nhân, đối với người ta thô lỗ chút, a, bím tóc bỗng nhiên phát điên, đem quần áo chính mình đang mặc xé rách hết, xông qua liền ôm lấy bắp đùi của nam tử thần bí, vô cùng say mê cầm mặt cọ một hồi. Phốc! Là ngươi nha, nam tử thần bí nhất thời buồn nôn một trận, nhấc chân đem bím tóc đá lăn đến một bên dưới tế đàn. Mẹ nó! Thật muốn mệnh a, chính mình thế nào cái đầu tiên liền chọn loại hàng như thế, kém chút xuất sư không tốt, bị cái hàng này làm buồn nôn chết. A, chủ nhân, lực độ của ngươi thật mạnh a, người ta rất thích. Bím tóc một mặt hưởng thụ, đứng lên liền lại muốn xông lên. Dừng lại, đừng nhúc nhích, đây là mệnh lệnh, nam tử thần bí vội vàng hạ lệnh, mẹ nó, có hết hay không? Biến hóa của bím tóc, nhất thời để những người còn lại này, kinh hãi một trận, đám người này. Đều là tinh anh của các ngành các nghiệp, không có một cái nào là đèn cạn dầu, chỗ nào còn nhìn không ra, tinh thần của bím tóc đã không bình thường. Đám người lại liên tưởng đến bản thân này, tất cả đều mạc danh kỳ diệu tới đây, liền làm sao tới, tại sao tới cũng không biết, toàn bộ lập tức không khỏi đều hoảng hốt. Ngươi là ai, đối với y đã làm cái gì, Diệp Phong bỗng nhiên đứng ra, tức giận nói là ai. Ha ha ha ha, nam tử thần bí cuồng tiếu một trận. Thế nào? Hiện tại rốt cục chịu hảo hảo nghe nói chuyện rồi sao? Nói cho các ngươi biết, tục danh của bản tôn, bầy kiến cỏ các ngươi này, còn chưa có tư cách biết rõ, rất nhanh, các ngươi liền sẽ giống như y, biến thành nô lệ trung thành của ta, đến lúc đó, các ngươi chỉ cần phải biết, ta là chủ nhân của các ngươi, là được. Nam tử thần bí ngửa cao đầu, ở trên cao nhìn xuống nói, cái gì? Nô lệ, lời nói của nam tử thần bí, để nhóm người này đại loạn một trận. Nhậm Diệu, ngươi làm sao vậy? Nhậm Diệu, ngươi làm gì lại phải gọi gã là chủ nhân a? Nhậm Diệu, gã đối ngươi làm cái gì? Nói chuyện a, ngươi nhận biết bím tóc Nhậm Diệu, lúc này đều nhao nhao mở miệng, hướng phía Nhậm Diệu quát lên. Nhậm Diệu mạnh mẽ quay đầu, ta có thế làm sao a, ta chỉ là trở lại ôm ấp ấm áp của chủ nhân mà thôi, người ta hiện tại thật hạnh phúc nha. Nhậm Diệu nhìn qua nam tử thần bí kia, một mặt say mê. Ha ha ha, các ngươi nghe được đi, y hiện tại thế nhưng là rất hạnh phúc đâu, thế nào, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa, cũng giống như y, trở thành người bên cạnh ta, trở thành một dạng nô lệ giống như chó đi. Nam tử thần bí cười dài một trận, ánh mắt đảo qua mọi người, vô cùng cuồng dã. Mấy chục người dưới tế đàn, sau sống lưng nhất thời trở nên lạnh lẽo, trái tim nhanh chóng nhảy lên. Một cổ hoảng sợ không biết tên, trong chốc lát xông lên đầu. Chương 240, có cao nhân. Nhìn thấy mấy chục người phía dưới, nhào nhào lâm vào bên trong khủng hoảng cực lớn, trong lòng nam tử thần bí không khỏi dâng lên một cổ cảm giác thành tựu. Ha ha ha ha, các ngươi đều là tinh anh xã hội, lại có thể làm sao, còn không phải chẳng mấy chốc sẽ trở thành nô lệ của ta, hừ hừ, chuẩn bị hướng chủ tử của các ngươi bái lạy đi. Nam tử thần bí sau khi cười dài xong, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hai tay nhanh chóng để ở trước ngực kết ấn, để cho người ta không kịp phản ứng. Ngươi, ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là phó tổng tập đoàn Chu Thị, cha ta là khu trưởng, ngươi dám đối phó với ta, thì ngươi sẽ không có quả ngon để ăn đâu. Trước đó tất cả mọi người thế nhưng đều đã thấy, bím tóc Nhậm Diệu cũng là tại sau khi nam tử thần bí kết ấn xong, hướng phía Nhậm Diệu nhất chỉ, Nhậm Diệu liền biến thành nô lệ của người ta. Hiện tại vừa thấy nam tử thần bí lại bắt đầu kết ấn, đám người này lập tức toàn hoảng. Dù sao đều là nhân sĩ thành công, có cuộc sống tạm bợ vô cùng dễ chịu, người nào cũng không muốn bị người ta khống chế a. Thao, còn ở lại chỗ này phí lời làm gì, nhanh chạy a. Không biết là người nào hô to một tiếng, mọi người nhất thời kịp phản ứng, nhao nhao chạy ra tứ phía. Muốn chạy trốn. Ha ha ha, nam tử thần bí bỗng nhiên lên tiếng cười to một trận. Thập thường thị ở đâu? Nam tử thần bí vừa mới nói xong, liền có 10 cái đại hán áo đen che mặt không biết từ chỗ nào, trong nháy mắt đã xông ra, động tác của từng cái đều nhanh chóng tuyệt luân, trong nháy mắt đem bốn phương tám hướng toàn bộ bao vây lại. Tiếng kêu gào khóc thảm thiết truyền đến, phàm là mọi người đã chạy tứ tán, tất cả đều bị 10 cái đại hán che mặt đánh trở về, nằm trên mặt đất thống khổ giãy giụa. Cứ như vậy, mọi người nhao nhao không dám động, từng cái run rẩy thân thể, tập hợp ở một chỗ, bên trong ánh mắt tràn ngập khủng bố. Ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Là muốn tiền sao? Nếu như đòi tiền, ngươi ra cái giá đi. Diệp Phong còn tính là người tương đối trấn định trong đám người này, tuy đồng dạng là bị dọa đến trong lòng loạn chiến, nhưng vẫn là cả gan, mở miệng hỏi. Đòi tiền. Nam tử thần bí khinh thường lắc đầu, chờ các ngươi thành nô lệ của ta, tiền của các ngươi còn không phải là của ta hết sao? Thế nhưng là, đủ, nam tử thần bí trực tiếp đem lời nói của Diệp Phong cắt đứt. Ánh mắt mạnh mẽ trở nên âm lạnh. Không còn thời gian cùng các ngươi nói nhảm, các ngươi từng cái chuẩn bị sẵn sàng, trở thành nô lệ của ta đi. Nam tử thần bí nói xong, ấn kết trong tay, bỗng nhiên hướng phía bầu trời nhất chỉ, sau đó nhanh chóng đặt tại trên đồ án hình lục giác trên tế đàn. Ông, một tiếng oanh minh mà người thường vô pháp phát giác vang lên, đồ án hình lục giác bên trên tế đàn, chậm rãi dâng lên, hình thành một vòng sáng màu đen mà mắt thường vô pháp nhìn thấy. Hướng phía đỉnh đầu mọi người chậm rãi bay đi. À! Thời điểm vòng sáng màu đen bao phủ đến trên đỉnh đầu mọi người, mấy chục người này, nhao nhao phát ra một tiếng kêu trên thảm liệt, thống khổ ông đầu, bắt đầu không ngừng quay cuồng. Mà nam tử thần bí, thì tại trên tế đàn, một mặt dữ tợn không ngừng biến đổi ấn kết trong tay, mồ hôi tích táp trên đầu lăn xuống, hiển nhiên là lập tức khống chế nhiều người như vậy, cũng là vô cùng cố hết sức, thời gian từng chút trôi qua. Mấy chục người ở dưới đài, tại bên trong đau đớn kịch liệt, nhao nhao mất đi ý thức, hôn mê. Mà nam tử thần bí, giờ phút này cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, đang phí sức kiên trì. Mẹ nó à, thật không nghĩ tới, thao túng tập thể, thế mà có bao nhiêu khó khăn, xem ra muốn toàn bộ khống chế đám người này, chí ít còn phải cần một canh giờ. Mấy người các ngươi, cảnh giới bốn phía, hộ pháp cho ta. Vâng. 10 cái đại hán che mặt đáp một tiếng. Phân tán ra mỗi một cái phương hướng, ngưng thần đề phòng, cách địa phương cách chỗ hoang dã này không đến một cây số, hai người Mạnh Hút cùng Triệu Khôn, ngồi dưới đất, thở hổn hển từng ngụm, hiển nhiên mệt mỏi không nhẹ. Mạnh thiếu, thể lực của ngươi không được à, có phải bình thường chơi nữ minh tinh nhiều quá hay không, thân thể tiêu hao, cái này nên sửa à. Triệu Khôn hướng phía Mạnh Hút nhướng nhướng mày, một mặt cười xấu xa nói, lăng mẹ ngươi trứng. Mạnh Hút đưa tay cho cái ót của Triệu Khôn một bàn tay, ngẫm lại đoạn đường trước đó này, Mạnh Húc ủy khuất đến kém chút khóc. Bà nội ngươi, bản thiếu gia lúc nào đã nhận qua cái khổ này à, hai cái cánh tay đến bây giờ cũng còn đang phát run đây. Ngươi à, nói mang ta đi xem một cái đồ chơi vừa chơi vui lại vừa thần kỳ, cũng là cái cào này sao? Mạnh Húc chỉ vào cái đinh ba dài chính thước màu vàng ống dưới lòng bàn chân, thở phì phì hướng phía Triệu Không chất vấn hỏi. Đúng à, chính là cái đinh ba này. Triệu Không dùng sức gật gật đầu. Phốc. Mạnh Húc cảm thấy mình xem như bị cái ngốc bức Triệu Không này hố khổ. Thật xa, đi theo gã chạy chạy đến một cái tiệm rèn nho nhỏ ở nơi núi non hoang dã này, liền vì lấy cái đinh ba mẻ này. Lấy liền lấy đi, cái nhị hóa Triệu Không này còn mẹ nó để cho hai người cùng vác trở về, cái đinh ba mẻ này cũng nặng ngang với Tô Thất, hai người nhấc hơn một dặm đường, kém chút đem Mạnh Húc mệt mỏi đến thả cái rắm, nếu không phải Mạnh Húc hiện tại thực sự không còn khí lực để đứng lên, thì y không đánh cái ngốc bức Triệu Không này một trận thật tốt thì không được. Thấy bộ dáng Mạnh Húc một mặt khổ bức, Triệu Không bỗng nhiên thần thần bí bí lại gần. Mạnh thiếu, ta cùng ngươi nói, cái đinh ba chính thức này cũng không phải đồ bình thường, đậu phộng, ngươi a cách ta xa một chút. Triệu Không còn chưa nói xong, Mạnh Húc đã dùng một tay đem gã đẩy sang một bên. Mùi cứt heo trên thân con hàng này, quá mẹ nó thối a. Triệu Không cũng không để ý, tiếp tục hướng phía Mạnh Húc thần thần bí bí cầu nhau. Mạnh thiếu, đây là hai anh em ta hợp ý, chơi tương đối thân, ta mới cùng ngươi nói, người khác ta thật cũng không nói cho ai biết đâu, ta liền cả cha mẹ ta đều không nói. Triệu Không lại hướng phía Mạnh Húc chuyển cái mông, kết quả Mạnh Húc trực tiếp đem cái mũi nắm lại. Mạnh thiếu, cái đinh ba này cũng không hề bình thường, ta trước đó không phải đã nói cùng ngươi à, ta là thiên bồng nguyên soái chuyển thế. Phốc. Mạnh Húc trực tiếp phun, mẹ nó, cái ngốc bức này, thế nào còn nhắc đến việc này đây? Thiên bồng nguyên soái ở kiếp trước là ai a? Đó là Trư Bát Giới a. Trư Bát Giới dùng binh khí gì, không phải liền là cửu sĩ đinh ba sao? Mạnh Húc nghe xong, một mặt sùng bái nhìn Triệu Khôn, sau đó chỉ đinh ba trên mặt đất, đậu phộng, ngươi nhà không phải là đang chế tạo binh khí cho mình à? Triệu Khôn gật đầu liên tục. Ngươi đoán đúng rồi, bản thiếu gia đã thật lâu không có phục qua người nào, hôm nay không thể không đối với ngươi nói câu, bội phục, bội phục. Mạnh Húc một mặt trào phúng hướng phía Triệu Khôn giơ ngón tay cái lên, ha ha, Mạnh thiếu quá khách khí. Triệu Không cái nhị bức này căn bản là không có nghe ra châm chọc trong lời nói của Mạnh Húc, một mặt đắc ý khoát khoát tay. Ta cùng ngươi nói Mạnh thiếu, cái cửu sĩ đinh ba này là ta chiếu theo phân lượng của Thanh Long Yển Nguyệt đao của Quan Nhị Gia, Quan Công, mà chế tạo, tổng cộng là 82 cân. Cái này khi múa lên tuyệt đối là hổ hổ sinh phong, không thể kém hơn Quan Nhị Gia. Mạnh Húc nhìn bộ dáng đắc ý của Triệu Khôn, thật sự là không biết nên khóc hay nên cười. Mẹ nó! Này làm sao lại nhấc lên Quan Nhị Gia? Chẳng lẽ bởi vì Quan Nhị Gia cùng Bát Giới đều là lão nhị? Mạnh thiếu, pháp lực của ta hiện tại còn không có khôi phục, chờ ta lại ở trong chuồng heo thêm một đoạn thời gian, một khi khôi phục pháp lực, cái cửu sĩ đinh ba này liền sẽ trở thành pháp khí, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ bởi vì cùng ta vác qua nó mà cảm thấy rất tự hào. Ta tự hào em gái ngươi. Mạnh Húc càng ngày càng cảm giác Triệu Không cái nhị bức này làm sao so với chính mình lại càng không đáng tin cậy đây. Mạnh thiếu, ngươi còn được hay không? Nếu tiếp tục được thì chúng ta lên đường đi, đậu phộng, nam nhân sao có thể nói mình không được. Mạnh Húc lúc đầu một điểm khí lực cũng đều không có, nhưng hướng về phía câu nói này, liền ráng chống đỡ mà đứng lên. Đậu móa, đi thôi, hai cái nhị hóa, một trước một sau, giơ lên đại đinh ba, tiếp tục hướng phía trước gập ghềnh mà tiến lên. Nam tử thần bí đang ở bên trên tế đành thi pháp, trong lòng bỗng nhiên giật mình, không tốt, có cao nhân. Thế mà tiến vào Từ Sinh Môn, chương 241, chỉ cần một ánh mắt liền đủ. Sắc mặt nam tử thần bí mạnh mẽ biến, trong lòng vạn phần hoảng sợ, cái di thiên trận này là do gã tìm thấy được từ một động phủ của tu sĩ viễn cổ, trận pháp biến hóa thất thường, vô cùng cao sâu, cho dù là mình nghiên cứu nhiều năm, cũng chỉ là nghiên cứu ra gia long trong đó. Lần này bố trí xuống đại trận, tuy bởi vì vấn đề tài liệu sử dụng, khả năng liền một phần vạn uy lực cũng không phát huy ra được, nhưng đối phó với tu sĩ bình thường đều đã dư xài, làm sao lại bị người nhân gian nhẹ nhõm tìm tới sinh môn như thế? Chẳng lẽ ở cái nhân gian này, còn có cao nhân ẩn sĩ hay sao? Trong lòng nam tử thần bí lo lắng một trận, gã hiện tại đang phải luyện hóa linh hồn của những người này, một khi gián đoạn, liền sẽ phí công nhọc sức, căn bản là không có cách nào phân thân để đi thăm dò. Hai người các ngươi, nhanh đi qua nhìn một chút, đến cùng là tình huống như thế nào? Nam tử thần bí hướng phía hai người bịt mặt gấp rút thấp giọng phân phó. Vâng, hai người đáp một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh lao ra ngoài. Ai u, bà nội ngươi Triệu Khôn, có thể tìm cho bản thiếu gia sinh hoạt tốt hơn không, quả thực mệt chết ta, lại đi thêm một đoạn đường, Mạnh Hút thực sự đi không được nữa, đem đinh ba ném xuống, ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Mạnh thiếu, ta đây không phải là tin tưởng ngươi mới tìm tới ngươi sao, nếu như là vật bình thường, ta tùy tiện phái một người mang về là được, nhưng cái đinh ba này ngày sau sẽ là pháp khí sau khi ta khôi phục pháp thân Thiên Bồng Nguyên Soái, sao có thể để cho người khác biết rõ, vạn nhất bị trộm coi như hỏng, ngươi chưa có xem Tây Du Ký sao, có một tập cũng là bị yêu quái muốn trộm đinh ba cuốn đi thôi. Phốc! Mẹ nó còn trộm đinh ba đâu, cái đồ chơi phá bức này ném đi đều không có người nào nhặt. Mạnh Hút thật sự là phục cái nhị bức Triệu Khôn này, đồng thời trong lòng cũng thản nhiên dâng lên một cổ đồng tình thật sâu. Thật không biết là cái đồ thất đức nào nói Triệu Khôn là chuyển thế của Thiên Bồng Nguyên Soái, quá mẹ nó hung ác a, nhìn người ta đem hài tử này lừa đảo, cũng mẹ nó mê muội a, quá thiếu đạo đức, quá không phải là đồ vật. Mạnh Hút đối với lão đạo sĩ mà Triệu Khôn đề cập qua kia, nhất thời oán thầm một trận. Hắc xì. Hắc xì, Lâm Hải đang cùng A Hoa tìm kiếm hành tung của La Phượng, bỗng nhiên không khỏi đánh hai cái hắt hơi lớn. Người nào đang mắng ca ca đâu? Lâm Hải xoa xoa cái mũi. Uy, chó chết, ngươi đến cùng có được hay không a? Cái này đều đã tìm rất lâu a. Lâm Hải hướng phía A Hoa hỏi. Ba ba, ngươi đừng vội, ta đã cảm giác được, liền tại gần đây cách không xa đâu. A Hoa một bên cầm cái mũi dùng sức ngửi ngửi, một bên trả lời nói. Lâm Nhi công chúa, ngươi nói dựa vào cái chó chết không đáng tin cậy này a, làm sao cũng đem mình dẫn tới nơi hoang vu dã ngoại này đâu. Lâm Hải lại quay đầu hướng phía Sở Lâm Nhi hỏi. Hẳn là so với ngươi đáng tin hơn một chút. Sở Lâm Nhi cau mày, quan sát địa hình xung quanh, thuận miệng nói nói. Phốc! Lâm Hải đang đi lên phía trước lấy, nghe Sở Lâm Nhi nói một câu, kém chút để hắn một đầu cắm xuống bên trên đất. Nói cái gì đó, Lâm Nhi công chúa, ngươi sao có thể đem ta đánh đồng cùng một con chó? Hơn nữa còn là một đầu chó lưu manh a. Cái mũi của Lâm Hải cũng tức điên. A Hoa mạnh mẽ dừng lại, bên trên mặt chó tất cả đều là chấn kinh. Lâm Hải sững sờ, trái tim không khỏi co rụt lại. A Hoa, có phải có phát hiện gì hay không? Thấy A Hoa có biểu lộ khác thường, Lâm Hải nhanh chóng hỏi. A Hoa không để ý tới Lâm Hải, mà chính là mang theo một bộ biểu lộ khó có thể tin, nhìn về phía Sở Lâm Nhi. Uy, ngươi ngược lại là nhanh nói a, có phải là có tình huống gì hay không? Lâm Nhi công chúa, chuyện ta so với cha ta còn đáng tin hơn này, ta tự hỏi đã ẩn tàng với sâu, ngươi là thế nào phát hiện được? A Hoa đối Sở Lâm Nhi nhất thời kinh động như gặp người trời. Ha ha ha, Sở Lâm Nhi rốt cuộc không được bảo trì bộ dáng uy nghiêm, bừng lấy miệng nhỏ, cười lên khanh khách. Đáng tin đại gia ngươi. Lâm Hải tức giận đến kém chút sụp đổ, đi lên liền cho nó một chân. Mẹ nó, nhìn con hàng này bộ dáng một mặt chấn kinh, còn tưởng rằng có cái phát hiện trọng đại gì, náo nửa ngày là đang đùa giỡn chính mình. Đang đùa giỡn, Lâm Hải đột nhiên phát hiện, xa xa, lại có người đang đi theo chính mình. Lâm Nhi công chúa, ngươi nhìn. Lâm Hải hướng phía một cái nữ tử áo trắng ở nơi xa xa chỉ qua, Sở Lâm Nhi tùy ý liếc mắt một cái, liền quay đầu lại. Đã theo một đường, chỉ là tốc độ có chút chậm, nên một mực không đuổi kịp chúng ta, ngươi từ sớm liền đã phát hiện. Lâm Hải sững sờ, ta không có cảm giác được ác ý ở trên người nàng ta, cho nên vẫn không để ý. Sở Lâm Nhi khôi phục lại một bộ dáng đoan trang, nhàn nhạt nói nói, Lâm Hải, Lâm Hải, nữ tử áo trắng càng đi càng gần, rốt cục đuổi tới cách Lâm Hải còn có không đến 100 mét. Nữ tử này nhận biết mình. Lâm Hải chăm chú nhìn lại, như thế nào lại là nàng ta, khi người cách càng ngày càng gần, Lâm Hải cũng nhận ra nữ tử này là ai. Mệt chết ta, cũng tính là đuổi kịp, người cái này là muốn đi đâu, Triệu Dĩnh để trần bàn chân nhỏ phấn nộn, trong tay mang theo một đôi giày cao gót màu hồng, thở hồng hộc đi đến gần Lâm Hải. Dắt chó đi dạo, có chuyện gì sao? Lâm Hải một trận kinh ngạc, không biết Triệu Dĩnh một đường đuổi theo, là muốn làm gì? Dắt chó đi dạo. Chạy thế nào lại đến địa phương như thế này mà dạo? Tất cả đều là đá con, đi đều không cách nào đi, chân người ta cũng bị trấn đến đau nhất đây. Triệu Dĩnh hướng Lâm Hải nhất nhất bàn chân nhỏ kiều phấn đáng yêu của chính mình. Ngươi tìm ta có việc, Triệu Dĩnh nghe được, bỗng nhiên ủy khuất một trận. Người ta cùng ngươi làm sao nói cũng coi là chỗ quen biết cũ, đến thành phố Giang Nam lâu như vậy, cũng không thể ngồi cùng một chỗ một chút, ngày mai đều muốn đi, ách, Lâm Hải vào đầu, hắn không hề nghĩ ngợi qua việc ngồi cùng một chỗ với Triệu Dĩnh một chút, hai người lại không quen, nhiều nhất chỉ là gặp mặt một lần, có nhận biết mà thôi. Còn có, ta đều đã muốn làm đại sứ hình tượng miễn phí cho ngươi, ngươi vì sao không đáp ứng? Triệu Dĩnh nhớ tới chuyện này, bỗng nhiên tức giận một trận, bởi vì ta đã có nhân tuyển phát ngôn rồi. Có, người nào? Triệu Dĩnh sững sờ. Bạn gái của ta, Liễu Hinh Nguyệt. Lâm Hải nhấc lên Liễu Hinh Nguyệt, trên mặt nhất thời hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Liễu Hinh Nguyệt là bạn gái của ngươi, Triệu Dĩnh nghe được, như là ngủ lôi oanh đỉnh. Ngươi vậy mà đã có bạn gái. Trong lòng Triệu Dĩnh như gặp phải trọng kích, thì thào nói. Đúng vậy à, ngươi không sao chứ, sắc mặt làm sao khó coi như vậy. Lâm Hải thấy sắc mặt Triệu Dĩnh không đúng, vội vàng hỏi nói. À, ta không sao, chỉ là vừa rồi ở trên đường nhìn thấy ngươi, một đường đuổi theo, nên hơi mệt chút. Triệu Dĩnh vội vàng che giấu thất lạc trong nội tâm, miễn cưỡng nói. Ba, cô nàng này đối với ngươi có ý tứ à, nếu như ngươi muốn thượng nàng ta, chỉ cần một ánh mắt liền đủ. A Hoa bỗng nhiên ở bên cạnh, một mặt bị ổi nói, là người nhà, lưu manh chó, Lâm Hải đi lên một chân, đem nó đá sang đi một bên. Chúng ta còn muốn đi lên phía trước, nếu như ngươi không có việc gì, dù sao đã tới, cùng ngươi cùng đi thôi. Lâm Hải do dự một trận, chính mình là muốn đi tìm La Phượng, về sau nói không chừng còn sẽ xảy ra chuyện gì đâu, bên người đi theo cái Triệu Dĩnh, thực sự có chút không tiện a. Ta chính là muốn cùng một chỗ dắt chó dạo với ngươi, ngày mai ta liền đi, lần sau gặp mặt, còn không biết là ngày tháng năm nào đây, tâm tình Triệu Dĩnh bỗng nhiên thương cảm. Vậy được rồi, Lâm Hải thở dài, thật sự là không đành lòng cự tuyệt. Trên mặt Triệu Dĩnh bay lên một vòng rặng mây đỏ, tuy Lâm Hải đã có bạn gái, chính mình không thể có hy vọng, nhưng cùng hắn đi như thế này, cũng là rất tốt. A Hoa, tiếp tục tìm đi. Lâm Hải phân phó một tiếng, A Hoa ngửi cái mũi, lại bắt đầu tìm kiếm tung tích của La Phượng. Hai người Mạnh Húc cùng Triệu Khôn, nghỉ ngơi tốt một trận, mới gian nan đứng lên. Mạnh Thiếu, chúng ta tiếp tục đi đường đi ra khỏi mảnh đất hoang dã này, liền có thể đem Đinh Ba thả trên xe, ai nha, mẹ ta nha, đã lớn như vậy rồi ta đều không có mệt mỏi như vậy qua. Mạnh Húc lắc đầu một trận. Hai người cong eo, đem Đinh Ba nhấc lên. Đột nhiên, Mạnh Húc cảm thấy có điểm gì đó là lạ, vừa quay đầu lại. Mẹ ta nha. Hai người trực tiếp lại đem Đinh Ba ném xuống đất. Chương 242, ta là tới đánh đấm giả bộ. Mạnh Húc la một tiếng, đem hai cái đại hán che mặt vừa mới đuổi tới sau lưng, quả thực làm giật mình. Hai người vội vàng dọn ra tư thế, ngưng thần đề phòng. Chủ nhân thế nhưng đã nói, cái người từ sinh môn tiến đến này là cao nhân, vạn nhất sơ sẩy một cái, hai người mình nói không chừng liền phải ở ra rắm. Ngươi, các ngươi là ai? Nơi núi non hoang dã, đột nhiên xuất hiện hai cái người bịt mặt, không cần nghĩ, khẳng định không phải là cái người tốt lành gì. Mạnh Húc cùng Triệu không bị dọa đến bắp chân cũng run rẩy, chỉ vào hai cái người bịt mặt, run rẩy nói, hai người bịt mặt liếc mắt lẫn nhau một cái, tất cả đều rất kinh ngạc. Cao nhân, thế nào lại là bộ dạng này? Chẳng lẽ là chuẩn bị giả heo ăn thịt hổ? Hai người trao đổi ánh mắt một chút, chuẩn bị thăm dò một chút rồi lại nói. Một người bịt mặt bên trái bỗng nhiên tiến lên một bước, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới chỗ Mạnh Húc. Đậu phộng, ngươi muốn làm gì? Mạnh Húc giật mình, bị dọa đến quay đầu liền chạy. Không chạy được hai bước, liền bị một chân của người bịt mặt trực tiếp đạp trên mông, quẳng cái chó gặm phân, dậy không nổi. Người bịt mặt đem chính mình cũng mộng bức, chỉ đơn giản như vậy, liền bãi bình. Sau đó, quay người đối mặt với Triệu Khôn, tầm của hai gã đại hán che mặt, không khỏi nhấc lên. Nếu cái vừa rồi kia chỉ là phế vật, này không cần nói, cao nhân cũng là cái còn lại này. Hai cái đại hán che mặt một trước một sau, đem đường đi của Triệu Khôn chặn kín, lạnh nhạt nhìn chăm chú, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi, các ngươi là ai, muốn làm gì? Triệu Khôn thấy Mạnh Húc bị người ta một chân gạt ngã, cũng bị dọa đến cũng chết lặng. Hai tay không ngừng khoa, cho mình cả gan. Ta có thể nói cho các ngươi biết, ta 3 tuổi tập võ. 5 tuổi giết người, 12 tuổi xuyên việt qua dị giới, đi đến đỉnh phong, 15 tuổi lại xuyên việt về đến, chuẩn bị chinh phục thế giới, Triệu Không đang nói lải nhải, người bịt mặt ở sau lưng, thừa dịp y không chú ý, một chân đá vào trên mông y, tai u, Triệu Không phù phù một tiếng ngã xuống đất, cúi đầu xem xét, cửu sĩ đinh ba vàng tươi, ở ngay tại trước mắt mình. Trong lòng Triệu Không chấn động, sau đó bỗng nhiên quay đầu, tinh quang trong mắt tóc biến. Hai cái đại hán che mặt vừa muốn vọt qua, thấy thần sắc của Triệu Không khác thường, nhất thời dừng bước chân lại. Các ngươi dám đạp ta, gan chó thật lớn, biết rõ lão tử là ai chăng? Triệu Không quát một tiếng chói tai. Hừ. Nghĩ rằng các ngươi thiếu khuyết kiến thức, cũng đoán không được bản tôn của ta. Triệu Không đứng lên, mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển, đều đứng vững nghe kỹ cho ta. Gia Gia chính là người 500 năm trước từng đại náo thiên, Triệu Không nói được một nửa liền dừng lại. Thao, quá khẩn trương, mẹ nó đem lời kịch của Hầu Ca nói ra, Gia Gia chính là chuyển thế của Thiên Bồng Nguyên Soái trưởng quản 8 vạn thủy quân trên thiên đình. Triệu Không bày ra một cái tạo hình tự nhận là rất đẹp trai, một mặt phách lối nói, hai cái người bịt mặt, trong mắt kinh ngạc một trận. Cái này mẹ nó thật sự là cao nhân sao? Thấy thế nào lại là cái đậu bỉ như thế a? Một người bịt mặt thử thăm dò, hướng phía Triệu Không xông lại. Đậu phộng, ngươi không được qua đây, lại tiến về phía trước thì Gia Gia cũng không khách khí á. Triệu Không nói, bỗng nhiên cong eo, một phát bắt được cửu sĩ Đinh Ba. Thấy Triệu Không muốn lấy vũ khí, trong lòng người bịt mặt giật mình, tốc độ chậm xuống tới. Ai u, bỗng nhiên Triệu Không tru lên một tiếng, hai người bịt mặt không rõ ràng cho lắm, vội vàng lui lại một bước, ngưng thần nhìn lại. Ai u, eo của ta trật rồi, đau chết ta rồi, Triệu Không che eo, ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Hai người bịt mặt nhìn nhau, trong mắt kém chút lồi ra tới. Thảo, mẹ nó đùa ta đây, muốn lấy vũ khí lại không thể nhấc lên, kết quả dùng sức quá mạnh, còn đem eo làm trật, đây là cái cao nhân gì? Hai người bịt mặt nhất thời cảm thấy đề phòng trước đó của mình, thật sự là có chút buồn cười, đây rõ ràng là hai thằng ngu mà. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhào nhào tiến lên, một người một cái, xách cổ áo đem Mạnh Hút cùng Triệu Không cầm lên, kéo đi, ai u, điểm nhẹ, ngươi đây là mang bọn ta đi đâu? Đừng bắt chúng ta à, đòi tiền hay không anh em, thả chúng ta bao nhiêu tiền đều dễ nói, hai cái đại hán che mặt không thèm để ý đến bọn họ, một người trong họ ngẫm lại đem cửu sĩ Đinh Ba trên mặt đất cầm lên, uy, Gia Gia, ta gọi các ngươi là Gia Gia có được hay không? Nhanh thả chúng ta ra, bất kể cầu xin tha thứ như thế nào, hai cái đại hán che mặt liền như không nghe thấy, trực tiếp đem Mạnh Hút cùng Triệu Không lôi trở lại dưới tế đàn. Chủ nhân, người đã bắt được, hai cái đại hán che mặt đem Mạnh Hút cùng Triệu Không ném xuống đất, hướng phía nam tử thần bí đang làm phép bên trên tế đàn ông quyền nói. Nam tử thần bí sững sờ, đây không phải là Triệu Không sao? Triệu Không nghe được, hai mắt tỏa sáng. Đúng, ta là Triệu Không. Không nghĩ tới ngươi cũng nghe nói qua đại danh của ta, thật sự là kiến thức rộng rãi a, nếu đã nhận biết ta, thì cũng nhanh chút thả ta đi đi. Triệu Không vội vàng cười theo nói, phốc. Nam tử thần bí đang tác pháp, nghe lời nói của Triệu Khôn, kém chút liền bị sặc đến tẩu hỏa nhập ma. Mẹ nó, con hàng này cảm giác bản thân cũng quá tốt đẹp đi. Cái gì gọi là nhận biết ngươi chính là kiến thức rộng rãi a, giống như ngươi là cái đại nhân vật không tầm thường gì vậy, uy. Ta là tới đánh đấm giả bộ, cũng không có hứng thú đối với ân oán oán trong thành phố Giang Nam của các ngươi đem Triệu Không lưu lại cùng các ngươi chơi là được, ta liền đi trước ha. Mạnh Hút thấy trận thế này không đúng, rất không có nghĩa khí đem Triệu Không bỏ xuống, đứng dậy muốn đi. Hừ, nam tử thần bí hừ lạnh một tiếng, trong mắt đột nhiên bắn ra một đường quang mang màu đen, thân thể Mạnh Hút cùng Triệu Không ưỡn một cái, lập tức mất đi tri giác, đem hai tên này trước ném qua một bên. Đợi ta đem đám người này hoàn toàn khống chế trước, lại đơn độc khống chế bọn họ sau. Nam tử thần bí đắc ý một trận, thật sự là diệu a, nghĩ không ra Triệu Khôn lại tự mình đưa tới cửa, cứ như vậy, Triệu gia cũng sẽ rất mau tiến vào trong khống chế của chính mình. Đó là cái đồ vật gì? Nam tử thần bí bỗng nhiên chú ý tới cửu sĩ Đinh Ba trong tay của đại hán che mặt. Chủ nhân, là vũ khí của bọn họ. Hứ, nam tử thần bí biểu môi một cái. Lộ ra một tia khinh thường. Ném qua cùng một chỗ đi, Lâm Hải đi theo A Hoa, rồi lại đi ra hơn 100 mét, đường càng ngày càng khó đi. Triệu Dĩnh cố nén đau đớn khi chân nhỏ kiều nộn không ngừng bị cục đá cắm vào, từng bước một đi theo bên người Lâm Hải, trong lòng một trận ủy khuất, thật sự là chán ghét, dắt chó đi dạo thì dắt chỗ nào mà không được, không cần phải chạy đến loại địa phương này à, mà cũng không thấy người ta không xỏ giày à, bàn chân nhỏ đều nhanh bị mài hỏng. Ai u, đột nhiên, Triệu Dĩnh sơ ý một chút, vừa vặn dẫm tại bên trên một khối đá nhỏ nhọn, nhất thời đau đến đứng không vững, hướng phía Lâm Hải ngã xuống. Cẩn thận, Lâm Hải ở bên cạnh giật mình, vội vàng vươn tay, chuẩn bị đem Triệu Dĩnh đỡ lấy. Ngươi không sao chứ, ngạch, Lâm Hải nói còn chưa dứt lời, lông mày bỗng nhiên vẫy một cái chỗ tay đỡ lấy này, tự hồ có điểm gì là lạ a, mà Triệu Dĩnh cũng kinh ngạc đến ngây người, thậm chí ngay cả gọi cũng quên. Ba ba, ngươi trang thật giống, thế mà mượn cơ hội ăn đậu hũ của người ta, A Hoa bỗng nhiên một mặt bỉ ổi chạy tới. Ăn em gái ngươi a. Lâm Hải vội vàng đem tay buông ra, một mặt xấu hổ. Có lỗi a, ta không phải cố ý, Lâm Hải vội vàng hướng phía Triệu Dĩnh giải thích nói. Triệu Dĩnh không nói chuyện, mặt lại hồng. Một mặt ngượng ngùng ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Hải một chút, rồi lại cúi đầu, vừa muốn nói gì đó, mắt nhỏ của A Hoa bỗng nhiên trợn tròn, hướng phía Lâm Hải lui tới. VTS, ngươi A muốn chết à, Lâm Hải một cái không chú ý, kém chút bị A Hoa làm cho bổ nhào. Ba ba, ta tìm được nữ nhân kia. Cái gì? Lâm Hải mạnh mẽ kinh hãi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.